chủ tử nói cẩn thận, ngài những lời này nếu như bị vị kia nghe thấy được, ngài sợ là có đại phiền toái. Tiểu nhị nhắc nhở nói, hắn cảm thấy nhà mình chủ tử hư liền phá hủy ở này há mồm, nói cái gì nên nói cái gì không nên hắn trong lòng liền không điểm số, đây cũng là hắn mỗi lần xui xẻo ngọn nguồn. Hơn nữa hắn còn nhớ ăn không nhớ đánh, sự tình đi qua về sau, hắn như cũ là làm theo ý mình. Bùi Trường Kính lắc lắc mặt nói, miễn bàn hắn, ngươi nhắc tới hắn ta tâm tình liền không tốt, thật vất. Vả thoát ly biểu ca khống chế, ta có thể tự do hô hấp không khí, nghĩ đến về sau hắn cũng đến sở quốc tới, ta tâm tình liền không hảo, hắn gần nhất, ta liền không có cùng hiện tại như vậy tự do. Tiểu nhị không lời nói, chỉ là đem Cố Nam Kiều cho hắn tờ giấy đưa cho Bùi Trường Kính, Bùi Trường Kính tiếp nhận về sau nhìn nhìn nói, hảo hâm mộ biểu ca, hắn một cái mau 30 tuổi lão nam nhân, ngươi hắn sao liền tốt như vậy mệnh đâu. Ở núi lớn ở, cư nhiên đều còn có thể nhặt được một cái công chúa. Đương tức phụ, ta sao liền như vậy mệnh khổ, không ai đâu không ai ái. Bùi Trường Kính cảm thấy càng chua xót, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Bọn họ là anh em bà con, nhưng này đãi ngộ, thật sự là kém quá nhiều. Tiểu nhị chân thành nói, chủ tử, kỳ thật thích ngài công chúa cùng quý nữ cũng không ít, chỉ là ngài không thích, lăng là đem các nàng đều đẩy ra. Các nàng thích cũng không phải là ta, mà là ta bạc, ta nếu là không có tiền, các nàng sợ là lý đều không để ý tới ta, càng đừng đuổi theo kêu phải gả cho ta. Bùi Trường Kính biểu môi nói, bản công tử hy vọng được đến một phần thuần túy cảm tình, nhưng không nghĩ cưới một cái ít lời làm trọng nữ nhân, các nàng muốn gả cho ta, còn không phải là vì Liêu ta đã chết, hảo kế thừa ta di sản. Tiểu nhị thầm nghĩ, chủ tử, ngài suy nghĩ nhiều, nữ tử gả chồng, cũng không phải là bôn đương quả phụ đi. Bùi Trường Kính toái toái niệm trong chốc lát, hắn tâm tình rốt cuộc thoải mái, hắn nhìn nhìn tờ giấy, phân phó nói, ngươi dựa theo tờ giấy thường yêu cầu đi tìm địa phương, bản công tử để đó không dùng thật dài một đoạn thời gian, rốt cuộc tới sống. Tiểu nhị nghiêm túc nhớ kỹ tờ giấy thường tin tức, điểm số lẻ, lúc này mới rời đi nội thất. Chờ đến tiểu nhị rời đi, Bùi Trường Kính lúc này mới thiêu hủy tờ giấy. Cố Nam Kiều lần này ra cửa có ba cái mục đích, gần nhất là đi trà trang cấp Bùi Trường Kính truyền tin tức, tỏ vẻ chính mình đến sở quốc, muốn cùng hắn kết phường làm buôn bán, thứ hai chính là muốn đi trong thành nhất đứng đầu gánh hát ngồi ngồi xuống, ăn một chút gì, thuận tiện nghe bọn hắn tán gẫu, tam tới chính là nhận nhận lộ, miễn cho tương lai ra cửa lạc đường. Cái thứ nhất mục đích hoàn thành, Cố Nam Kiều liền làm sa phu lái xe đi lạc thành lớn nhất một nhà diễn lâu. Cố Nam Kiều không thích nghe diễn, bất quá diễn trong lâu người nhiều, người cũng tạp, có thể làm nàng nhanh chóng biết lạc thành phát sinh một giấc lạc thành nhất nổi danh diễn lâu, là Thanh Âm Lâu, diễn lâu có 3 tầng lâu cao. Vé vào cửa không quý, Tuyết Vi mua vé vào cửa, Cố Nam Kiều liền mang theo hai người bọn nàng đi diễn lâu, sa phu còn lại là cho hắn một lượng bạc tử, làm hắn đi tìm một cái nóng hổi địa phương tống cổ thời gian. Vào cửa, diễn lâu tiểu nhị liền đón đi lên, ở lạc thành làm việc tiểu nhị kia đều là, dài quá một đôi hỏa nhãn kim tinh đôi mắt, hắn vừa thấy Cố Nam Kiều, quần áo cùng trang sức liền biết trước mắt vị này không kém tiền, tiểu nhị trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân. Tươi cười, đem Cố Nam Kiều đón tới rồi một cái quan khán sân khấu kịch tốt nhất vị trí. Cố Nam Kiều cũng là làm buôn bán người, vừa thấy tiểu nhị biểu hiện liền biết hắn vì chính là cái gì, cho nên ngồi xuống sau, Cố Nam Kiều đầu tiên là điểm một hồ hảo trà, lại điểm vài dạng điểm tâm cùng hạt dưa. Tiểu nhị thấy nàng ra tay rộng rãi, trên mặt tươi cười thâm vài phần, đối Cố Nam Kiều càng thêm ân cần. Chờ tiểu nhị cười rời đi sau, Cố Nam Kiều vẫy tay làm Tuyết Vi cùng Tuyết Lan ngồi cùng nhau xem diễn. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan thấp thỏm lo âu, cư tuyệt nói, cô nương, này không hợp quy củ. Các nàng chỉ là tỳ nữ, sao có thể cùng chủ tử ngồi ở cùng nhau uống trà. Này nếu như bị người có tâm đã biết, còn không biết sẽ như thế nào bố trí cô nương đâu, khẳng định sẽ lấy cô nương ở dân gian lớn lên sự tình hạng, đến lúc đó mất mặt người không chỉ có riêng là cô nương, liên quan vương phủ thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cố Nam Kiều nhìn các nàng khẩn trương bộ dáng, không khỏi bật cười. Nàng điểm nhiều như vậy ăn, chính mình một người cũng ăn không xong a. Lại, xem diễn chính là muốn người đa tài náo nhiệt, nàng chính mình một người ngồi ở chỗ này xem, không người cùng nàng thảo luận, kia còn có cái gì thú vị. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta vừa tới lạc thành, đối nơi này hết thảy đều thật xa lạ, tuy rằng tổ mẫu cùng ta không ít, nhưng là chỉ dùng lỗ tai nghe không thể được, ta cũng đến xem a, các ngươi ngồi xuống bồi ta xem diễn, thuận tiện cho ta giảng giải giảng giải, làm ta nhìn xem này Sở Quốc diễn cùng Đại Tề diễn có gì bất đồng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, các ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng, ta mới đến, không ai nhận thức ta, liền tính về sau có người nhận ra ta tới cũng không quan hệ, bọn họ ái cái gì liền cái gì, miệng mọc ở người khác trên người, ta cũng không thể làm cho bọn họ câm miệng, lại, người tồn tại chỉ cần chính mình vui vẻ liền hảo, nếu là làm chuyện gì đều nghĩ muốn cho người khác vừa lòng, thích, kia nhiều mệt a. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan đối diện, cảm thấy nhà mình công chúa thật là có đạo lý. Trên đời này nào có thập toàn thập mỹ người hoặc là đồ vật, liền tính là ngân lượng, cũng còn có người không thích đâu, cả người khác. Cố Nam Kiều cảm thấy chỉ cần chính mình quá đến vui vẻ, không thẹn với lương tâm liền hảo, đến nỗi người khác muốn nghị luận cái gì, kia đều là đừng tha sự tình, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan không có lại cự tuyệt, ngồi xuống, bất quá hai người bọn. Nàng tuy rằng ngồi xuống, nhưng là động tác cùng biểu tình rất là câu nệ, điểm tâm cùng hạt dưa, nước trà lên đây về sau, các nàng thậm chí đều còn không dám ăn. Cố Nam Kiều xem bất quá mục, cho các nàng đổ nước trà, lại đem điểm tâm đẩy đến các nàng trước mặt. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan liếc nhau, lúc này mới cầm lấy điểm tâm ăn một ngụm. Chủ tớ ba người vừa mới ngồi xuống, Cố Nam Kiều phủng một ly trà chậm gì gì uống, sân khấu kịch thượng diễn cũng khai sướng. Hôm nay này ra diễn là kinh kịch, Tạ Giao Hoàng, giảng thuật chính là hư cấu nữ hoàng thời đại truyền xưa, một cái tên là Tạ Giao Hoàng nữ tử, từ Thượng Nghĩa Viện tư tịch nữ quan đến phong hầu chuyện xưa rất là xuất sắc, quá trình càng là lên xuống vật phòng, chuyện xưa mở đầu là từ bá tánh mưu loạn tạo phản bắt đầu nói về, các đại thần cực lực chủ trương tiêu diệt sát, Tạ Giao Hoàng cho rằng, chuyện này cùng hào môn quý tộc mạnh mẽ gồm thâu thổ địa mới dẫn phát, chủ trương gắng sức thực hiện trấn an. Thánh Thượng tâm, Phúc Đại Thần cảm thấy Tạ Giao Hoàng nói có lý, Thánh Thượng liền truyền chỉ Tạ Giao Hoàng cải danh Tạ Trọng Cử, ban thượng phương bảo kiếm tuần án Giang Nam, cũng mệnh phàm cướp dân điền thịt cá bá tánh giả, huân thích hầu duệ quý tộc một không khoan hồng. Tạ Giao Hoàng được ý chỉ lúc sau liền cùng Tô Loan Tiên tới rồi Giang Nam, cải trang vi hành, thu thập chứng cứ, trên đường gặp bị đuổi giết đào vong ngoại tại viên hành kiện giảng thuật chính mình phụ thân oan khuất Tạ Giao. Hoàng đem hắn lưu tại bên người, cùng đi Giang Nam điều tra nghe ngóng. Một ngày, nàng cùng viên hành kiện tới rồi Ngũ Viên Miếu, trùng hợp thấy được mổ đại thần vì phụ huynh đệ Thái Thiếu Bỉnh, Võ Hoành Cường đoạt dân nữ, trên đường đi gặp bất bình, rút đao tương trợ, viên hành kiện cứu bị cường đoạt dân nữ, lại cũng cùng Võ Hoành đối mỏng công đường. Công đường phía trên, viên hành kiện đều phát triển phát Võ Hoành chiếm đoạt bá tánh đồng ruộng, chân thu đồng thiết khoản tiền, thịt cá bá. Tánh, Hoành hành quê nhà. Tạ Giao Hoàng hy vọng Võ Hoành có thể đem gồm thâu đồng ruộng trả lại bá tánh, cũng đem tham được đến tiền tham ô toàn bộ trở về. Chỉ tiếc Võ Hoành cùng Thái Thiếu Bỉnh không dao động, thậm chí còn rít gào công đường. Tạ Giao Hoàng giận cực, chém mổ đại thần vì phụ huynh để Thái Thiếu Bỉnh, lại trượng trách Võ Hoành, trong khoảng thời gian ngắn bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cũng bởi vì chuyện này, Tạ Giao Hoàng đắc tội trong triều nhất có quyền thế đại thần cùng hậu duệ quý. Tộc, đại thần cùng hậu duệ quý tộc an bài nhân mã đi hướng Giang Nam, chế tạo Tạ Giao Hoàng thông đồng với địch mưu phản chứng cứ, ở Tạ Giao Hoàng phái người đi khuyên giải an ủi bá tánh về quê khi, Tạ Giao Hoàng bị bắt bỏ tù, giả tạo chứng cứ trình lên ngự tiền, Thánh Thượng nghi tin nửa nọ nửa kia, Tạ Giao Hoàng ở ngục chung, nhận hết khổ sở. Thánh Thượng sau lại phái tâm phúc đại thần âm thầm điều tra, cuối cùng còn Tạ Giao Hoàng một cái trong sạch, chỉ tiếc Giao Hoàng đã bị nghiêm hình đến chết, Thánh. Thượng đau lòng không thôi, cuối cùng truy phong Tạ Giao Hoàng vì định quốc hầu, hậu tán Ngô Giang Đông Ngạn. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan xem đến là hai mắt đẫm lệ mông lung, đặc biệt là tới rồi mau kết cục thời điểm, nhìn Tạ Giao Hoàng hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, con hát phát ra thê thảm lại tuyệt vọng tiếng khóc. Tuyết Vi dưng dưng nói, quá thảm, Tạ Giao Hoàng đi tuần án Giang Nam vốn dĩ chính là phụng thánh dụ, này đó người xấu thật sự là quá xấu rồi, vì bản thân tư lợi, không duyên cớ oan. Uổng một cái quan tốt. Tuyết Lan cũng là vẫn luôn lau nước mắt, liên tục gật đầu. Cố Nam Kiều vẻ mặt bình tĩnh uống trà, ăn điểm tâm, đừng nước mắt, hốc mắt đều không có hồng, nghe Tuyết Vi cùng Tuyết Lan thảo luận cốt truyện, chung quanh cũng có rất nhiều người cùng Tuyết Vi cùng Tuyết Lan, đầu mắng những cái đó cẩu quan, đại ra liền đem đề tài xã tới rồi này hai nhất hỏa tin tức lên rồi. Ở tại trong kinh thành bá tánh, dễ dàng nhất nhìn đến hoàng gia cùng quyền quý thế ra chê cười cùng. chuyện xưa, thí dụ, như này mấy truyền đến ồn ào huyên náo vài món sự tình đều cùng Cẩn Vương phủ thoát, không ra quan hệ. Từ lúc bắt đầu Cẩn Vương ra mang theo một cái che mặt nữ tử vào cung, khi đó dân gian sòng bạc liền hạ tiền đặt cược, muốn nhìn xem đến tột cùng ở dài hơn thời gian nội, đương nhiệm Cẩn Vương phi sẽ bị hưu bỏ. Cẩn Vương ra là cái tình si sự tình, toàn kinh thành người đều biết, vì nào Vương ra, hoàng tử không phải vừa mới khai phủ liền từng bước nữ nhân hướng hậu. Viện nâng, tốt nhất là có thể đem toàn kinh thành đích nữ đều đoạt đến từ ra hậu viện, như vậy bọn họ mới có thể cùng này đó thật quyền đại thần đáp thượng quan hệ. Chỉ có Cẩn Vương ra là cái ngoại lệ, thiếu niên thời điểm liền rất không giống bình thường, khác hoàng tử ở 14-15 tuổi thời điểm, cũng đã có cho bọn hắn vỡ lòng cung nữ, khác hoàng tử kia đều là trong lén lút xem trọng người được chọn, tới rồi tuổi trực tiếp muốn đi, duy độc chỉ có Cẩn Vương ra, khi đó hắn liền rất không. Muốn, mỗi lần đề cập chuyện này, hắn liền ra bên ngoài chạy, vài tháng không trở lại cái loại này. Nhưng đem hoàng hậu nương nương lo lắng, khi đó thái hậu nương nương còn trên đời, cũng cảm thấy nhà mình cái này tôn tử như vậy không tốt, ban vài cái cung nữ quan xuống dưới, Cẩn Vương ra cũng làm đến đủ tuyệt, trực tiếp đem cung nữ quan ban thưởng cho bên người người. Phải biết rằng cung nữ là trong sạch nhân ra cô nương, vào cung đương cung nữ kia cũng là vì sinh kế thôi, nữ. Quan liền càng từ bỏ, các nàng hảo chút đều là quan lại ra đích nữ, có chút thậm chí là quyền quý thế ra đích nữ, vào cung bất quá là rèn luyện một phen, chờ tương lai ra cung về sau cũng có thể mưu cầu đến một phần càng tốt nhân duyên. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương có thể làm ra như vậy hành động, chờ đến Thái Hậu nương nương được đến tin tức thời điểm, này đó nữ quan sớm đã mất trong sạch, các nàng khóc sướt mướt cùng Thái Hậu nương nương cáo trạng, Thái Hậu nương nương lại có thể như thế nào? Cẩn Vương ra là nàng thân tôn tử, vẫn là hoàng thượng con vợ cả, hơn nữa Cẩn Vương ra nói ngọt lại hiếu thuận, mỗi lần vào cung đều sẽ cho nàng mang một ít ngoạn ý nhị, Thái Hậu đối cái này tôn tử có thể nói là thập phần sủng ái. Bị chính mình thích nhất tôn tử đánh mặt, Thái Hậu nương nương trên mặt có chút không nhìn được, nhưng là cũng còn không có quá nhiều trách phạt Cẩn Vương ra, bất quá là triệu hắn vào cung răn dạy một đốn, báo cho hắn đừng làm sằng làm bậy, chẳng sợ. Chính là không thích này đó nữ quan cùng cung nữ, cũng không thể như thế nhục nhã các nàng. Nhưng Tiêu Dịch Lương khi đó lại hủy khuất đến không được, vẻ mặt lên án nói, không phải tôn nhi tâm tàn nhẫn, thật sự là các nàng cử chỉ quá tùy tiện, cư nhiên muốn thoát tôn nhi xiêm y, còn cái gì muốn hầu hạ tôn nhi vì bảo trong sạch, hoảng loạn dưới lúc này mới có như thế hành động, mong rằng hoàng tổ mẫu thứ lỗi. Thái hậu nương nương bị lời này tức giận đến tâm can. Đâu, nàng xem Tiêu Dịch Lương cũng là thông tuệ người, hẳn là minh bạch này đó nữ quan cùng cung nữ ban cho hắn là vì cái gì, nhưng hắn không muốn, Thái Hậu nương nương lại có thể như thế nào? Tổng không thể đè nặng hắn đi theo những cái đó nữ tử cùng phòng đi. Cuối cùng chuyện này cũng bất quá là không giải quyết được gì, khi đó đại gia liền suy đoán, chẳng lẽ là Cẩn Vương ra không thích nữ tử, thích quan quán. Thậm chí còn có chút hành động phái đều đã tìm hảo mấy cái bộ dạng không tồi, dạy. Dỗ tốt quan quán đưa đi Cẩn Vương phủ, bất quá này đầu mới vừa đưa qua đi, kia đầu quan quán liền cấp ném ra tới, không chỉ có như thế, đưa quan quán đại thần còn bị ngự sử buộc tội, thậm chí còn bị hoàng thượng cấp hàng chức quan. Từ đó về sau nhưng thật ra không ai dám tặng, liền tính tới rồi hiện tại, Cẩn Vương phủ trung này đó nữ nhân thành bài trí, Cẩn Vương ra dưới gối cũng chỉ có một nữ, các đại thần cũng không dám cấp Cẩn Vương ra đưa nữ nhân cùng quan quán. Vết xe đổ ở bên kia bãi, đâu, đưa quan quán sẽ bị buộc tội, nghiêm trọng điểm còn sẽ bị hàng chức, bọn họ là luẩn quẩn cỡ nào a? Muốn cùng chính mình đối nghịch, cảm thấy chính mình chức quan quá cao. Đến nỗi đưa nữ tử, muốn thật sự có thể đưa một cái đích nữ qua đi, có thể bảo đảm ra tộc thăng quan phát tài, kia cũng coi như đáng giá, nhưng nhìn xem Trần Thị ở trong phủ đãi ngộ, là Cẩn Vương chính phi, nhưng nàng sống được còn không bằng mặt khác vương ra chắc phi đâu. Không thể được đến vương ra sủng ái liền tính, nhìn xem Trần ra ra sao kết cục, cho rằng ra một cái thân vương phi là có thể bay lên chi đầu, ai biết Trần thị không chỉ có không có thể cho gia tộc mang đến vinh quang, thậm chí còn làm Trần ra so trước kia càng thêm không bằng. Mọi người đều không phải kẻ ngu rốt, Trần thị không được Cẩn Vương gia niềm vui, hơn nữa nàng lúc trước gả cho Cẩn Vương ra thời điểm dùng thủ đoạn, càng thêm làm người xem thường, hiện tại được kết cục này. Cũng coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng với đáp, một cái nữ nhi đi vào, đến cuối cùng không chỉ có không có thể được đến chỗ tốt, còn liên lụy nhà mình, còn không bằng bọn họ chọn khác vương ra, lại nhà bọn họ đích nữ cũng không lo gả, không cần thiết treo cổ ở Cẩn vương ra này cây thượng. Đại ra, liền lưu nổi lên Cẩn vương ra năm xưa chuyện cũ, có mấy người chưa đã thèm nói, Cẩn vương phủ chuyện xưa liền giống như gặp lại diễn, luôn là sướng không xong, làm người chưa đã thèm, đối tương lai sự tình càng thêm chờ mong. Nhưng, còn không phải là như vậy sao? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ sở hữu sự tình, đều cùng Cẩn vương phủ thoát không ra quan hệ, che mặt nữ tử, Trường Nhạc quận chúa thân phận bị vạch trần, tước đoạt quận chúa danh hiệu, cũng bởi vì Tiêu Minh Thu hiếm dược có công, lại phong làm Duy Nguyệt huyện chủ, đến mặt sau sở hoàng lại hạ một đạo thánh chỉ, là Cẩn vương gia bị đổi đi đích nữ tìm trở về, ban danh Tiêu Minh Trạch, phong làm Trường Ninh công chúa. Các bá tánh tất cả đều nghị luận sôi nổi, diễn trong. Lâu trừ bỏ bình thường bá tánh, đương nhiên còn có không ít thế gia đích nữ. Quyền quý thế gia đích nữ nhóm thân phận quý trọng, tự nhiên sẽ không theo các bá tánh ngồi ở cùng nhau xem diễn, mà là lựa chọn nhị lầu ba nhã gian. Bất quá diễn lâu cách âm tuy hảo, nhưng là mở ra cửa sổ, tự nhiên là có thể nghe được bên ngoài sở nghị luận hết thảy. Lúc này lầu hai nhã gian nhưng ngồi ba vị dung mạo giảo hảo nữ tử. Trong đó một cái ăn mặc đạm lục sắc xiêm y cô nương, nghe được bên ngoài nghị luận. Thanh, sắc mặt rất là khó coi, một đôi tay không ngừng giảo khăn, nàng vài lần ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở một bên phấn y nữ tử, nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, nàng vẻ mặt căm giận bất bình nói, này đó điêu dân bọn họ biết cái gì? Minh Thu tỷ tỷ chính là Kim Chi Ngọc Diệp, nơi nào là bọn họ có thể tùy ý nghị luận, ta thật là hận không thể xé nát bọn họ miệng, làm cho bọn họ vọng ngôn. Phượng Tiên tỷ tỷ, ngài tốt xấu cùng Minh Thu tỷ tỷ là biểu tỷ muội, ngài liền không vì nàng cầu câu tình, biện luận vài câu sao? Viên Phượng Tiên cười lạnh nói, ta cùng nàng tính cái gì biểu tỷ muội? Ta mẫu thân cùng Cẩn Vương phi là tỷ muội, nhưng là Tiêu Minh Thu lại không phải ta gì thân sinh nữ nhi, ta cùng nàng nhiều lắm cũng chính là có điểm đầu tri giao thôi. Nàng cùng Tiêu Minh Thu thời trẻ thời điểm có xích mích, hiện tại nhìn đến Tiêu Minh Thu xui xẻo, nàng trong lòng nhưng thoải mái cực kỳ. Tiêu Minh Thu luôn ý vào chính mình là quận chúa thân phận, liền đối với các nàng khoa tay múa chân, trước kia nàng chỉ có thể nén giận, rốt cuộc ai làm nhân ra sẽ đầu thai đâu, nàng cho dù có ý kiến gì cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám đắc tội Tiêu Minh Thu, chính là sợ trọc giận nàng, nhân ra quay đầu đi theo Cẩn vương ra cáo trạng, đến lúc đó đã có thể có nàng chịu được. Chỉ là hiện tại tình huống không giống nhau, Tiêu Minh Thu nguyên lai là một cái không biết nơi nào tới giả loại, không phải Cẩn vương ra huyết mạch, chẳng sợ nàng bởi vì hiến dược có công, bị phong, làm Duy Nguyệt huyện chủ, thì tính sao? Này ở Viên Phượng Tiên xem ra nàng bất quá là cái thân thể bất tường giả loại thôi, chẳng sợ nàng hiện tại ở tại Cẩn vương phủ, chính là nàng liền phụ mẫu của chính mình là ai, chính mình đến từ nơi nào cũng không biết, nhiều đáng thương a. Nàng còn có cái gì tư cách chỉ trích các nàng này đó quý nữ, khinh thường các nàng này đó quý nữ? So với nàng, các nàng này đó quý nữ thân phận đáng quý trọng nhiều. Đạm lục sắc váy áo cô nương nghe vậy, mặt cứng đờ, nhịn không được chỉ trích nói, Phượng Tiên tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Ngươi cùng Minh Thu tỷ tỷ hai người từ tuổi nhỏ liền giao hảo, cùng nhau lớn lên, nàng thậm chí vì ngươi, còn vài lần vì ngươi bên vực lẽ phải, thậm chí còn giúp ngươi phụ thân cùng Cẩn vương ra tình, bằng không phụ thân ngươi hiện tại như thế nào có thể đương được với tứ phẩm quan to. Viên Phượng Tiên vừa nghe lời này, tức khắc không vui, nàng lạnh lùng nói, ta phụ thân có thể lên làm tứ phẩm quan to đó là, hắn có năng lực, cùng Tiêu Minh Thu có cái gì quan hệ? Đừng sự tình gì cái gì công lao đều hướng Tiêu Minh Thu trên người xả, nàng không như vậy ưu tú, còn không phải là một cái dựa cha ngoạn ý nhi thôi, ngươi chờ xem đi, nàng hiện tại không phải Cẩn vương ra đất nữ, ngươi nhìn xem nàng ở kinh thành còn có cái gì nhưng phong cảnh. Nàng lại vô dụng cũng vẫn là Thái tử Điện Hạ ân nhân cứu mạng, có Thái tử Điện Hạ ở, nàng tất nhiên cuộc đời này vô ưu. Đạm lục sắc xiêm y cô nương cố chấp nói. Bất mãn trận mắt Viên Phượng Tiên, chỉ cảm thấy lúc trước là nàng mắt bị mù, như thế nào sẽ cùng bực này nịnh nọt người giao bằng hữu. Viên Phượng Tiên nghe được Thái tử Điện Hạ bốn chữ, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bất quá nàng lại không muốn nhận sai, chỉ là nhàn nhạt nói, nàng quá đến hảo cũng hảo, quá đến không hảo cũng thế, cùng ta có cái gì can hệ. Ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng là cũng sẽ không bên vực lẽ phải, Hàng Nhược Vân ngươi không phải vì nàng kêu oan sao? Vậy ngươi có dám hay không hiện tại đứng ở phía dưới đi vì nàng biện giải kêu khuất? Hàng Nhược Vân, cũng chính là đạm lục sắc xiêm y cô nương, sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng cũng bất quá là ở chỗ này một miệng thôi, muốn nàng đi xuống cùng những cái đó chân đất cãi cọ. Nàng thật đúng là làm không được. Nàng tin tưởng, chính mình lúc này nếu là đi xuống cãi cọ, chưa chừng buổi chiều về chuyện của nàng liền mãn bay. Vì tỷ muội bên vực lẽ phải xác thật là có thể giành được Tiêu Minh Thu hảo cảm. Nếu là lúc này Tiêu Minh Thu vẫn là Cẩn Vương ra khuê nữ, nàng cũng sẽ không như vậy trần chờ, rốt cuộc chỉ cần giúp Tiêu Minh Thu vài câu lời hay là, có thể giành được Cẩn Vương ra hảo cảm, thuận tiện làm nhà mình phụ huynh quan đồ thượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại trung quy không phải trước kia, nàng có thể ở chỗ này đối Viên Phượng Tiên lại nha lại nhảy các loại nói mát, quở trách nàng, nhưng là muốn nàng chân chính đi xuống vì Tiêu Minh Thu lời hay, nàng thật đúng là làm không được. Viên Phượng Tiên vừa thấy Hàn Nhược Vân biểu tình, còn có cái gì không rõ, cười nhạo nói, ngươi xem, liền ngươi đều làm không được sự tình, cần gì phải cưỡng bách người khác. Ngươi nếu là thật sự tưởng lấy lòng Tiêu Minh Thu, không bằng ngươi hiện tại liền đi xuống vì nàng lời hay. Không chừng nàng biết về sau, nhất định thực cảm nhớ ngươi trả giá. Ngươi cũng, Tiêu Minh Thu đối Thái tử Điện Hạ có ân cứu mạng, không chừng ngươi lần này giúp Tiêu Minh Thu lời hay, Tiêu Minh Thu, quay đầu liền vì ngươi phụ huynh mang đến vận may đâu. Viên Phượng Tiên ngữ khí chào phúng, này từng câu từng chữ không lưu tình chút nào hung hăng chui vào Hàn Nhược Vân trong lòng, làm trên mặt nàng một chút huyết sắc hầu như không còn, đều không có mặt lại đãi ở cái này nhã gian. Hai tha tranh chấp. Một người khác xem ở trong mắt, nàng thấy không khí có chút vi diệu, lúc này mới hòa giải nói, hai vị tỷ tỷ, quay lại, chuyện này cũng đều là hoàng gia sự, chúng ta này đó người ngoài nhưng cấm, không thường miệng, hoàng thượng đều đã có định luận, chúng ta liền tính lại vì Minh Thu tỷ tỷ kêu oan kia cũng đã muộn, lại, hoàng thượng đối Minh Thu tỷ tỷ cũng còn tính hậu đãi, ít nhất trả lại cho nàng một cái huyện chủ thân phận. Tuy rằng thánh chỉ phong nàng vì huyện chủ là bởi vì hiến dược có công, chính là đại gia trong lòng làm sao không rõ, còn không phải bởi vì Tiêu Minh Thu đương hoàng gia người mười mấy năm, sở hoàng trước kia cũng rất sủng ái nàng, nàng tuy không phải hoàng gia huyết mạch, nhưng là ở chung mười mấy năm, cũng có vài phần cảm tình. Sở hoàng lúc này mới cho Tiêu Minh Thu một cái huyện chủ danh hiệu, này cũng làm nàng về sau ở kinh thành có thể dừng chân, không người dám coi khinh, dẫm đạp nàng. Viên Phượng Tiên thật sâu hít vào một hơi, bình phục tâm tình nhưng thật ra không có gì. Hàn Nhược Vân bị Viên Phượng Tiên vừa mới nói hoảng sợ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều cái gì, vì chính mình tìm mắng, bất quá nàng vẫn là cảm kích nhìn về phía vừa mới lời nói. Nữ tử, cho nàng một cái cảm kích ánh mắt. Vừa mới lời nói nữ tử thấy các nàng không ở tranh phong tương đối, lúc này mới nổi lên chuyện khác, tuy rằng là chuyện khác, nhưng là quay lại cũng bất quá là Cẩn Vương phủ chuyện này. Hai vị tỷ tỷ, nhà các ngươi trung nhưng có thu được Cẩn Vương phủ sinh nhật thiệp. Sau đó là vị kia Trường Ninh công chúa sinh nhật, cũng không biết nàng là cái dạng gì người, dung mạo như thế nào, tài học như thế nào. Hàn Nhược Vân cười nhạo nói, còn đừng, ta chính là đến lân một tay tư liệu, ta nghe ta phụ thân rồi, Trường Ninh công chúa nàng là từ dân gian bị tìm về tới, người dân gian lớn lên nữ tử sẽ cái gì, sợ là cầm kỵ thư họa rốt đặc cán mai, cạn đừng vũ văn lộng mặt, nàng a chú định chính là một cái trò cười. Tiếp theo nàng lại khoe khoang nổi lên chính mình, từ phụ thân bên kia nghe được lời ra tiếng vào. Nhã gian đến náo nhiệt, bên ngoài tự nhiên càng náo nhiệt. Cố Nam Kiều thân phận cũng không phải cái gì bí mật, tuy rằng đại gia không biết Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt ở địa phương nào, nhưng là trong cung cũng không phải một chút tin tức đều không có truyền lưu ra tới, đặc biệt là sợ hoàng đã biết nàng tồn tại lúc sau, cũng sợ chính mình nghĩ sai rồi người. Tuy rằng Tiêu Dịch Lương vẫn luôn đều lời thề son sắt chính mình tuyệt đối không có tính sai, chính là sở hoàng đối Tiêu Dịch Lương vẫn là không quá tín nhiệm, hắn trực tiếp làm chính mình tâm phúc đi tra xét một lần, được đến tương đồng kết quả, sở hoàng lúc này mới yên lòng, cũng mới hạ chỉ phong Cố Nam Kiều vì công chúa. Trường Ninh công chúa là ở dân gian lớn lên tin tức mọi người đều biết, bình thường bá tánh cũng không có hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Ngược lại là thật đau lòng vị này bị đổi đi công chúa, rốt cuộc nhân ra đầu thai hảo, nhưng chính là mệnh không tốt, vừa mới sinh ra đã bị người cấp đổi đi rồi. Cũng không biết cái kia đem người đổi đi người đến tột cùng là cái gì dụng ý, đổi đi rồi chân chính Cẩn Vương gia đích nữ, lại cấp tặng một cái. Giả tới, này nếu là những cái đó thiếu sơ tâm tàn nhẫn một ít, sợ là hiện tại Trường Ninh công chúa đều không về được. Còn đừng, bọn họ suy nghĩ cũng đúng là Tiêu Minh Thu suy nghĩ. Từ hôm qua buổi tối nàng trở về ngưng tâm trai, đến bây giờ đã sắp nhất nhất muộn rồi, nàng lại liền phòng môn đều không có rời đi nửa bước, vẫn luôn đãi ở trong phòng, ngơ ngác nhìn màn tre, tỳ nữ tặng sớm trong đồ ăn đi vào, Tiêu Minh Thu cũng không có dùng ăn. Từ hồ đối nàng tới phát ngốc sau ăn cơm còn càng quan trọng. Ngoài phòng gió lạnh hô hô thổi, Thơ Kỳ cùng Thơ Hòa cầm than ngân xương từ ngoài cửa đi vào tới, cất chậu than thêm than, thấy Tiêu Minh Thu vẫn là ngơ ngác ngồi, Thơ Kỳ có chút lo lắng, huyện chủ đã không sai biệt lắm có một vô dụng cơm, còn như vậy đi xuống nhưng như thế nào được? Kia có biện pháp nào? Huyện chủ không cần cơm, chúng ta cũng không thể buộc nàng dùng a. Thơ Hòa nhíu mày, đề nghị nói, không bằng ta đi thỉnh Vương Phi lại đây như thế nào? Không cần thiết đi. Huyện chủ chính là hôm qua từ Vương Phi, trong viện trở về sau mới trở nên không thích hợp. Thơ Kỳ lo lắng không thôi, liên tiếp nhìn về phía Tiêu Minh Thu, sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng, liền làm ra cái gì việc ngốc. Hai thà tiếng bừng tỉnh Tiêu Minh Thu, nàng rốt cuộc chuyển qua đầu, tinh thần uể oải hỏi, hiện tại là giờ nào? Hiện tại là giờ Dậu một khắc, huyện chủ là muốn đi lên sao? Đói bụng đi, nô tỳ đi đoan cơm. Thơ Kỳ thấy Tiêu Minh Thu khóe môi đều khởi ra, tức khắc đau lòng. Không thôi, liền buông xuống trong tay biên việc, muốn đi ra cửa đoan cơm. Không cần, Thơ Kỳ, ngươi đi kêu Kim Mama cùng Mai lại đây, ta có chuyện muốn hỏi các nàng. Tiêu Minh Thu cảm thấy yết hầu lại làm lại sát, câu nói đều khó khăn. Thơ Hòa thấy nàng ho khan vài tiếng, vội vàng đổ một ly ôn khai thủy, đưa qua. Tiêu Minh Thu bị phong làm huyện chủ lúc sau ngưng tâm trai đãi ngộ, nhưng thật ra so lúc trước tốt hơn rất nhiều, tuy rằng không thể cùng Tiêu Minh Thu đương quận chúa thời điểm so sánh với, nhưng là ít nhất hảo quá không ít, ăn mặc không lo, chi phí không giảm. Uống lên mấy ngụm nước, Tiêu Minh Thu lúc này mới cảm thấy giọng nói dễ chịu rất nhiều, lời nói cũng thông thuận không ít, một cái mễ chưa tiếng, Tiêu Minh Thu chỉ cảm thấy cả người mềm mại vô lực, nâng một chút cánh tay đều dùng hết cả người sức lực. Thơ Hòa cùng Thơ Kỳ từ liền đi theo Tiêu Minh Thu bên người, là Tiêu Minh Thu nhất tin cậy, nhất đắc lực trợ thủ, bất quá nàng một khi có cái gì nguy hiểm sự tình, lại sẽ không tìm Thơ Kỳ cùng Thơ Hòa vì nàng làm. Thơ Kỳ cùng Thơ Hòa tuy rằng là nàng tỳ nữ, nhưng các nàng bán mình khế lại là ở Tiêu Dịch Lương trong tay. Cho dù là tới rồi hiện tại, nàng như cũ là không có Thơ Kỳ cùng Thơ Hòa bán mình khế, các nàng đối nàng trung thành và tận tâm. Chính là bán mình khế không ở chính mình trong tay, như vậy tỳ nữ, nàng không dám dùng. Ngược lại là Mai cùng Kim Mama, Tiêu Minh Thu có thể đem sở hữu không tốt sự tình đều giao cho các nàng, Mai là nàng mua trở. Về, đối nàng trung thành và tận tâm, bán mình khế càng là ở nàng trong tay nhéo, Mai thật nghe nàng lời nói, Kim Mama sao, dùng điểm tiền tài là có thể đem nàng lung lạc trụ, có nhược điểm người, nàng dùng yên tâm. Huyền chủ, ngài nhất định đói bụng đi. Ta đi đoan bữa tối lại đây, ngài ở chỗ này từ từ. Thơ Hòa cầm một cái đĩa mứt hoa quả lại đây, làm Tiêu Minh Thu nếm một cái vị ngọt, chờ đến Tiêu Minh Thu gật đầu, Thơ Hòa lúc này mới vui mừng chạy ra phòng, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Bếp lò thượng còn nhiệt huyện chủ đồ ăn đâu, nàng nhưng đến nhanh lên cấp đoan lại đây. Tiêu Minh Thu nhìn Thơ Hòa bóng dáng, vẫn luôn khổ sầu trên mặt rốt cục tràn ra một mạc cười nhạt. Thật tốt, nhìn Thơ Hòa kia tươi sống thân ảnh, thật là cực hảo, nàng lúc trước xác thật là khí hồ đồ, liền tính sự tình làm xóa thì tính sao? Nàng không phải đã tận lực bổ cứu sao? Cố Nam Kiều tồn tại lại như thế nào? Nàng bất quá là nhiều tao một chút tội thôi, lúc trước nàng hy vọng Cố Nam Kiều có thể nhanh lên ly thế, cho nên chỉ là làm cho bọn họ đau hạ sát thủ, dùng nhanh nhất tốc độ chấm dứt Cố Nam Kiều tánh mạng. Nhưng cái này kế hoạch thất bại. Cố Nam Kiều phúc lớn mạng lớn, cư nhiên tránh được một kiếp. Nàng có thể tránh được một kiếp, chẳng lẽ còn có thể tránh được sau này kiếp số? Lại, Giảng Vương ra không phải đối Lang Thanh Hoàng dễ tình đâm sâu sao? Năm đó Lang Thanh Hoàng tới rồi Lạc Thành, Giảng Vương gia đối nàng có thể nói là các loại lấy lòng, theo đuổi, chỉ tiếc nhân ra đối Giảng. Vương ra theo đuổi khinh thường nhìn lại, là Giảng Vương ra quá hoa tâm, mãn viện tử oanh oanh yến yến. Giảng Vương gia nghe được tin tức này, trực tiếp phân phát hậu viện nữ tử, tuy là như thế, cũng không có thể làm Lang Thanh Hoàng xem trọng hắn ba phần. Cố Nam Kiều dung mạo cùng Lang Thanh Hoàng dung mạo trên cơ bản giống nhau như đúc, nàng cũng không tin, Giảng Vương gia đối mặt Cố Nam Kiều còn có thể đè nén xuống trong lòng tình cảm, Cố Nam Kiều tuy không phải Lang Thanh Hoàng, nhưng là bọn họ. Dung mạo tương tự, tính tình tính cách cũng giống nhau như đúc, đối mặt như vậy Cố Nam Kiều, Giảng Vương gia sợ là càng thêm kìm nén không được nội tâm điên cuồng. kiếp trước không có nàng trợ giúp, Giản Vương gia chính là thiếu chút nữa phải tới rồi Cố Nam Kiều, chỉ là sau lại không biết ra cái gì đường rẽ, làm Cố Nam Kiều tránh được một kiếp, nhưng thật ra Giản Vương gia con cháu căn bị phế đi. Kiếp này nàng cùng Giản Vương gia liên thủ, liền tính không thể làm Cố Nam Kiều thân bại danh liệt, cũng muốn hung hăng từ trên người nàng kéo xuống một tầng ra, làm nàng biết đau đớn cảm giác. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, kéo kéo khô cạn môi, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Thơ Họa thật mau liền bưng nóng hôi hổi đồ ăn vào nhà, Tiêu Minh Thu một vô dụng cơm, nghe đồ ăn hương, nàng cảm thấy bụng thật sự có chút đói bụng, Thơ Họa hầu hạ nàng dùng cơm, mới ăn nửa chén cơm, Kim Ma Ma cùng Mai liền chạy đến. Tiêu Minh Thu ăn cơm, cả người nóng hổi không ít, nàng làm Thơ Kỳ cùng Thơ Họa lui ra. Sau, nguyên bản cười mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Kim Ma Ma, uổng phí ta như vậy tín nhiệm ngươi, sự tình gì đều giao cho ngươi xử lý, có thể ngươi là lòng ta bụng đệ nhất nhân tuyển, ta cho ngươi người nhà cung cấp hậu đãi sinh hoạt, nhưng ngươi là như thế nào báo đáp ta? Ngươi cùng ta đã đem sự tình làm thỏa đáng, các ngươi chính là như vậy làm thỏa đáng. Tiêu Minh Thu nổi giận đùng đùng nói, cái gì bảo đảm Cố Nam Kiều bị chết thấu thấu, cái gì nàng bị giả thú cấp ngậm đi rồi, nàng chính là như vậy bị giả thú ngậm đi rồi. Ta đây tối hôm qua nhìn đến người là ai? Nàng cùng Cố Nam Kiều chính là có hai đời chi thụ, đối Cố Nam Kiều nàng là hận thấu xương, hận không thể sàng chi rồi sau đó mau, chính là hiện tại đâu. Nàng sở hữu hết thảy tất cả đều tốn công vô ích, từ hồ nàng làm nhiều như vậy đều là làm không công. Cố Nam Kiều còn sống được hảo hảo, nửa phần tổn thương đều không có, nàng vừa xuất hiện, cái gì đều còn không có làm, cũng đã làm nàng từ cao cao tại thượng quận chúa biến thành bình dân. Từ nàng từ Cẩn Vương phủ đích nữ, biến thành cha mẹ bắt tường rã hài tử. Này mấy người ở kinh thành tất cả đều đối nàng nghị luận sôi nổi, nàng liền đại môn cũng không dám ra, càng đừng đi tham gia trong kinh thành những cái đó yến hội, nàng nếu là đi tham gia, không chừng sẽ bị người như thế nào nhạo báng đâu. Đến nỗi Trần thị cũng không đáng tin cậy, đừng nhìn nàng là Cẩn Vương phi, rốt cuộc nàng trong tay thực quyền có bao nhiêu, là Cẩn Vương phủ đương ra chủ mẫu. Chính là Cẩn Vương ra cũng không có đem vương phủ quản lý giao cho nàng, ngược lại là giao cho hắn bên người Tan Dự cùng Tan Du, Trần thị có thể quản người, cũng bất quá là Cẩn Vương phủ hậu viện kia mấy người phụ nhân thôi. Hiện tại tới một cái Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, Trần thị địa vị càng thêm xấu hổ, cũng càng thêm không đáng tin cậy. Cũng may nàng cũng không tính toán dựa vào Trần thị, chẳng qua là lợi dụng nàng một chút thôi. Huyện chủ, này hết thảy đều là chúng ta sai, chúng ta không có xác minh rõ ràng sự tình chân tướng, vọng kết luận, lầm huyện chủ sự tình. Chuyện này các nàng không có biện giải đường sống, rốt cuộc Cố Nam Kiều còn hảo hảo tồn tại đâu, tuy các nàng đã tận lực, nhưng là tận lực thì lại thế nào? Sự tình không làm thỏa đáng đó chính là không làm thỏa đáng. Kim Ma Ma ở thâm cung sinh sống vài thập niên, sự tình tự nhiên nghĩ đến minh bạch, thấu triệt. Tiêu Minh Thu hiện tại kêu các nàng lại đây không phải vì dân dạy các nàng, bất quá là gõ một phen. Sau đó bố trí phía dưới nhiệm vụ, khẳng định lại là tranh đối Cố Nam Kiều nhiệm vụ. Quả nhiên ở Kim Ma Ma quỳ xuống nhận sai lúc sau, Tiêu Minh Thu lại dăn dạy vài câu, lúc này mới buông tha các nàng, bất quá cũng hỏi hôm qua phân phó sự tình làm được thế nào. Kim Ma Ma biết Tiêu Minh Thu thực quan tâm chuyện này tiến triển, chút nào không dám giấu giếm nói, hôm qua buổi tối Giản Vương ra đi Ngân Hương lâu, mai nhân cơ hội làm người truyền tin tức này cho hắn, cũng không nhiều cái gì, bất quá là Tân Phong Trường Ninh, công chúa dung mạo cùng nam vật Lang Thanh Hoàng có vài phần tương tự, Giản Vương gia được đến tin tức này, nhất thời liền ngồi không được, hôm qua buổi tối bắt đầu liền phái người ở vương phủ trung quanh thủ, hôm nay vừa thấy đến Trường Ninh công chúa ra cửa, hắn liền thiết hạ cục. Chỉ là Trường Ninh công chúa rất là cẩn thận, ra cửa bên ngoài nàng đều mang khăn che mặt, Giản Vương gia cũng không có nhìn đến Trường Ninh công chúa tư dung. Đến mặt sau, Kim Ma Ma hơi có chút bất đắc dĩ, hôm nay buổi sáng nếu là Trường Ninh công chúa trên mặt khăn che mặt cấp rơi xuống, kia không chừng sẽ có vừa ra trò hay nhưng xem. Một cái là hoàng thượng tín nhiệm đường đệ, một cái là hoàng thượng cháu gái, này hai người chính là huyết mạch thân nhân, nếu là ở trước công chúng liền làm ra cái gì khác người hành vi, kia vứt cũng bất quá là Trường Ninh công chúa mặt. Không nóng nảy, sau còn không phải là nàng sinh nhật yến sao. Đến lúc đó Giản Vương ra nhất định sẽ đến tìm. Tòi đến tột cùng, Tiêu Minh Thu câu môi cười, tin tưởng chàng đầy nói, chúng ta chỉ còn chờ xem diễn liền thành. Vốn dĩ nàng cũng không muốn dùng bực này ti tiện thủ đoạn đi đối phó Cố Nam Kiều, rốt cuộc nàng nhất muốn làm chính là đoạt lấy Cố Nam Kiều hết thảy, thân phận của nàng, địa vị, nhân duyên, kiếp trước nàng sợ mất đi, kiếp này nàng toàn bộ đều phải được đến. Chỉ là nàng nỗ lực 3 năm, lo lắng vì chính mình trụ tính 3 năm, cuối cùng được đến lại ít ỏi không có mấy, còn không có nàng sợ trả giá nhiều. Tiêu Minh Thu như thế nào cam nguyện? Cũng may còn không xem như cùng đường, nàng vẫn là có thể dựa vào kiếp trước đoạt được biết linh tinh nửa điểm tin tức, vì chính mình mưu một cái đường ra. Kiếp này nàng cũng không phải là vì đảm đương pháo hôi, nàng kiếp trước bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện duyên cớ, nàng gặp nhiều như vậy khổ sở, thừa nhận rồi nhiều như vậy nàng không nên thừa nhận một đắc tuy rằng, này đó thống khổ không phải Cố Nam Kiều, cố ý vì này, nhưng là chỉ cần Cố Nam Kiều không xuất hiện, nàng nhân sinh như cũ sẽ thật hoàn mỹ, nàng sẽ thật hạnh phúc, nàng sẽ là Cẩn Vương gia duy nhất đích nữ, quá cái mấy năm gả một cái tài mạo song toàn phu quân, rồi sau đó quá giúp chồng dạy con sinh hoạt. Chờ đến Thái tử Điện Hạ đăng cơ lúc sau, bởi vì Cẩn Vương gia cùng Thái tử Điện Hạ huynh đệ tình, nàng nhật tự chỉ biết càng ngày càng tốt quá. Chỉ tiếc, nàng sợ mặc sức tưởng tượng này hết thảy tất cả đều, bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện mà đánh vỡ, kiếp này nàng sẽ không lại đi con đường kia, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn trước đem Cố Nam Kiều hết thảy đoạt lấy lại đây, nàng phải làm nhân thượng nhân, muốn quá thường làm mỗi người hâm mộ, kính ngưỡng sinh hoạt, mất đi Trường Nhạc quận chúa cái này thân phận lại như thế nào, không phải Cẩn Vương ra đích nữ lại như thế nào. Nàng vẫn là có rất nhiều lựa chọn. Tiêu Minh Thu đôi mắt hơi lóe, thí dụ như nàng lúc trước tiếp xúc Tề Quốc công phủ thế tử, kia cũng thật không tồi, theo nàng biết, Tề Quốc công phủ đời trước kết cục rất là không tồi, Thái tử Điện Hạ đăng cơ lúc sau, Tề Quốc công phủ như cũ là như buổi trưa, vẫn là tự cẩn thận. Nàng nếu là gả tới rồi Tề Quốc công phủ, nghĩ đến về sau sinh hoạt cũng không kém. Tiêu Minh Thu trong lòng bạch bạch đánh bàn tính, nghĩ đến tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Nàng khóe môi hơi kiều, trong mắt ánh sáng đến không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt liền đến Cố Nam Kiều sinh nhật yến, năm nay Cố Nam Kiều đã 15 tuổi. 15 tuổi ở hiện đại còn bất quá, là một cái học sinh trung học, chính là ở cổ đại, lại đại biểu cho thành niên, có thể bàn chuyện cưới hỏi. Nay sinh nhật yến tổ chức thật sự là long trọng, mời kinh thành sở hữu quyền quý, vô luận chức vị cao thấp, vô luận ra thế như thế nào, vô luận lập trường như thế nào, Cẩn Vương phủ đều quản phát thiệp. Đương nhiên, đại gia cũng đều thực cấp Tiêu Dịch Lương mặt mũi, mặc kệ có rảnh không rảnh, mọi người đều tới cổ động. Vương phủ trước cửa người đến người đi, tới tặng lễ xe ngựa đã xếp thành hàng dài, Tiêu Dịch Lương an bài vài người chuyên môn thu lễ, sửa sang lại danh mục quà tặng, các tân khách đưa tới lễ vật cũng đều toàn bộ đưa đi Lê Hoa ổ nhà kho, là mấy thứ này là đưa tới chúc mừng Cố Nam Kiều sinh nhật, tự nhiên cũng liền về nàng sợ anh Trần thì biết được tin tức này. Vô lực đỡ trán, trong lòng một trận chịu đau, nàng đảo không phải đau lòng kia như nước chảy giống nhau đưa đi Lê Hoa ổ lễ vật, mà là đau lòng chính mình. Vì cái này yến hội, nàng làm lụng vất vả hơn một tháng, khi đó nàng còn không biết Tiêu Minh Thu không phải Cẩn Vương ra nữ nhi thời điểm, liền bắt đầu lo liệu lên, thứ gì đều lưu tâm, vốn là nghĩ muốn thảo Tiêu Minh Thu niềm vui, thuận tiện làm được long trọng một ít mời tới khách khứa cũng càng nhiều, nàng có thể thuận tiện cấp Tiêu Minh Thu tương xem nhân ra. Cũng có thể cấp chính mình nhà mẹ đẻ con cháu tương xem. Chỉ cần nàng đem cái này yến hội làm được xinh đẹp, như vậy nàng là có thể ở kinh thành nổi danh một phen, cũng có thể làm mọi người xem nàng ở Cẩn Vương phủ địa vị. Nhưng ai biết, yến hội còn không có bắt đầu đâu, hoàng hậu nương nương liền phái Thái tử Phi, còn có Thái tử đích nữ Tiêu Minh Hoa lại đây, Thái tử Phi tới chủ trì cập kê lễ hết thảy, Tiêu Minh Hoa còn lại là tán giả. Đến nỗi chính tân còn lại là hoàng hậu nương nương mẫu thân. Cũng chính là Thái tử cùng Cẩn Vương gia bà ngoại đồng lão phu thiếu nhân không cho. Trần thì biết chuyện này thời điểm, tức giận đến không được, nàng muốn phản đối, chính là Tiêu Dịch Lương căn bản liền không có cho nàng cơ hội phản bác, trực tiếp liền đem sở hữu sự tình giao cho Thái tử Phi các nàng, này cũng làm cho hiện tại Trần thị vừa ra đi, đại gia liền dùng thành kiến đối đãi nàng. Tuy Trường Ninh công chúa vừa mới trở về, cùng nàng cái này trên danh nghĩa mẫu thân không thân, nhưng là đương nhân ra mẹ kế. Tổng không thể liền nhân ra đại nhật tử đều sụ mặt đi. Không biết người còn tưởng rằng Cố Nam Kiều cùng Trần Thị Chi Giang có kẻ thù truyền kiếp đâu. Nàng mới ở Cố Nam Kiều đại nhật tử bản một chương người chết mặt. Trần Thị không cao hứng cũng hảo, vẫn là sinh khí cũng thế, Cẩn Vương phủ người đều không để bụng, Thái tử Phi các nàng tự nhiên, cũng sẽ không đem nàng hỉ nộ ai nhạt để ở trong lòng. Thái tử Phi giúp đỡ chiêu đãi nữ quyến, Nam Tân liền có Tiêu Dịch Lương chính mình tiếp đón. Tiêu Minh Hoa là thái tử đích nữ, năm nay 18 tuổi, tuy rằng còn không có xuất giá, nhưng là đã định ra một môn hảo việc hôn nhân, nàng là thái tử đích nữ, là Ngự Phong Trường An quận chúa. Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều cũng không thục, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hoặc là Cố Nam Kiều tới Sở Quốc lúc sau trừ bỏ Hoàng hậu nương nương bên ngoài, cũng không có tiếp xúc mặt khác quý nhân, gần nhất là Sở Hoàng khi đó cũng không có thừa nhận thân phận của nàng, tuy rằng ngầm đã gặp mặt, nhưng là không có thông cáo hạ, Cố Nam Kiều thân phận liền không có trong sáng. Nhìn thấy này đó quý nhân, khó tránh khỏi sẽ bị nhân vi khó. Thứ hai đó, là Cố Nam Kiều lễ nghi gì đó còn không có học được. Hoàng hậu nương nương liền cũng không có triệu kiến thái tử vì các nàng tiến cung, chẳng sợ các nàng tiến cung thịnh an gì đó, Cố Nam Kiều cũng đều sẽ né tránh. Hôm nay là Cố Nam Kiều lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiêu Minh Hoa nhìn thấy nàng khi lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nàng cười bên trái trên mặt liền xuất hiện một cái nhợt nhạt má lấm đồng tiền, rất là đáng yêu, nghe nhiều một cái xinh đẹp mùi mùi, vẫn luôn là, chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, hôm nay cuối cùng là gặp được. Nàng vỗ ngực, tươi cười tươi đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau, là một cái tuyệt diễm mỹ nhân nhi. Nói năng ngọt xớt, thái tử Phi suy cười nhạo lên, cười mắng, ngươi đều bao lớn người, như thế nào liền một chút đều không ổn trọng, nói cái gì đều dám, cũng không sợ bị người nghe xong đi bại hoại thanh danh. Đối với chính mình cái này nữ nhi, thái tử Phi rất là bất đắc dĩ, rõ ràng nàng cùng thái tử đều là bỉnh tiết cẩn thận người, như thế nào sinh ra tới khuê nữ nửa điểm đều không có kế thừa bọn họ ưu điểm, nói năng ngọt xớt, cùng những cái đó phong chàng lãng tử giống nhau. Cái này làm cho nàng rất là đau đầu, cũng may Tiêu Minh Hoa đã định rồi nhân ra, bằng không nàng sợ là đầu càng đau. Tiêu Minh Hoa hướng về phía thái tử Phi thề lưỡi nói, mẫu Phi, ta cũng là sĩ diện, ngài nhưng đừng như vậy nữ nhi, quá làm ta ngượng ngùng, đều bao lớn người, như thế nào còn cùng thời điểm giống nhau, một chút đều không ổn trọng, ngươi a, thật đúng là đến cùng Trường Ninh học học, ngươi nhìn xem ngươi nào có một chút tiểu thư quê các phong phạm. Thái tử Phi xuất thân thư hương dòng dõi, nàng phụ thân vẫn là đương triều thủ phụ, nàng từ đến phần lớn là dựa theo tiểu thư quê các tiêu chuẩn tới bồi dưỡng. Bằng không lúc trước Sở Hoàng cũng sẽ không đem nàng chỉ cho thái tử chính là chữ quân, tương lai Sở Quốc người cầm quyền, hắn thê tử, Sở Quốc tương lai hoàng hậu. Tự nhiên là muốn chọn lựa một cái xuất thân cao quý, tự thân năng lực tài hoa đều không tầm thường người. Tiêu Minh Hoa biểu môi, bất mãn nói, mẫu phi, mãn kinh thành như vậy nữ tử quá nhiều, những cái đó đường mùi cùng quý nữ nhóm cái nào không phải cái dạng này. Các nàng giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nhìn liền rất không thú vị, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, sao không tùy ý mà sống. Nàng nhưng không muốn cùng những cái đó tiểu thư quê các giống nhau, theo khuôn phép cũ, rõ ràng thích một cái đồ vật, còn phải kiềm chế trong lòng vui mừng, giả bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là nàng khi còn nhỏ, đi tham gia một cái yến hội, dùng cơm khi, những cái đó quê tú nhóm tất cả đều khẩu cà lâm cơm, vốn dĩ mâm đồ ăn liền rất thiếu, các nàng lăng là không dám ăn nhiều, từ yến hội bắt đầu đến kết thúc, mâm đồ ăn liền không có thiếu nhiều ít. Sau khi ăn xong đại gia lại đều ngồi ở cùng nhau liêu, tâm sự, có vài cái quê tú, đói đến chịu không nổi, trộm lưu đi ra ngoài, chạy tới bên ngoài ăn thịt nướng. Khi đó nàng tuổi, thích nhất đi theo này đó thơm tho mềm mại các tỷ tỷ chơi, cho nên cũng đi theo đi, cũng chính là tới rồi thịt nướng trong tiệm mới nhìn đến này, đó quê tú nhóm ăn ngấu nghiến bộ dáng. Cho dù có chút quê tú ở bên ngoài sẽ không làm ra như thế thất lễ hành vi, nhưng là ở yến hội sau khi kết thúc, các nàng không cũng vẫn là sẽ ở trong xe ngựa ăn điểm tâm. Tiêu Minh Hoa gặp qua quá nhiều này đó khuê tú, các nàng trước nay đều không phải vì chính mình mà sống, các nàng vì những cái đó hư vô mờ mịt danh dự mà sống, Tiêu Minh Hoa không nghĩ chính mình cũng biến thành cùng các nàng giống nhau mắt cá chết, cho nên nàng trước nay đều không có áp lực chính mình bản tâm. Đối với thích đồ vật, nàng bằng phẳng thừa nhận thích, đối với không thích đồ vật, nàng cũng sẽ không cường trang chính mình thích. Nàng sống được tùy tâm sở dục, trong kinh thành quý nữ nhóm đã hâm mộ nàng lại chán ghét nàng, cảm thấy nàng quá thô lỗ bất kham, khinh thường cùng chi làm bạn. Tiêu Minh Hoa cũng không để ý các nàng thái độ, các nàng cảm thấy nàng bất kham, Kỳ thật Tiêu Minh Hoa mới cảm thấy các nàng đáng thương đâu, liền chính mình thích cái gì đều không thể nắm giữ, liền đối mặt người mình thích các nàng cũng đều e lệ ngượng ngùng, chỉ dám ở sau lưng làm càn, chỉnh mang mặt nạ tồn tại, có mệt hay không a? Thái tử phi đối với Tiêu Minh Hoa luận điệu vớ vẩn rất là vô ngữ, bất quá chính mình khuê nữ, nàng, chính là lại không đàng hoàng, chính mình cũng sẽ không ghét bỏ, chỉ là lại địa điểm vài câu, Tiêu Minh Hoa vẫn là một bộ không sao cả thái độ. Thái tử phi liền dừng miệng, không lại. Thôi thôi, nàng lại không phải lần đầu tiên biết nhà mình khuê nữ tính tình, nàng cái này tính tình a, cũng chỉ có nàng kia tương lai con rể Minh Hoa là thật tình. Chỉ cần nàng tương lai con rể không chê, kia nàng cái này đương nương, lại còn có thể cái gì đâu. Cố Nam Kiều lại rất thích Tiêu Minh Hoa tính tình, đặc biệt là thấy nàng cùng thái tử phi đấu võ mồm bộ dáng, càng làm cho Cố Nam Kiều cảm thấy nàng hảo chơi. Cố Nam Kiều quy quy củ củ cấp thái tử phi chào hỏi, cảm tạ nàng trăm bồi bên trong còn tới lo liệu chính mình cập kê lễ. Thái tử phi thấy thế, vội nói, ta này cũng bất quá là đáp bắt tay sự tình, ngươi cùng Minh Hoa đi chơi, bất quá đừng bỏ lỡ cập kê lễ canh giờ. Minh Hoa, Trường Ninh vừa mới đến Sở Quốc, trời xa đất lạ, ngươi mang theo nàng đi nhận những cái đó quê tú nhóm, ngươi, nhưng đừng chỉ lo chính mình chơi, đến nhớ rõ hôm nay chính sự. Nàng sợ Tiêu Minh Hoa chơi đùa lên về sau trong lòng không số, đem chính sự vứt chi sau đầu, nhịn không được lại dặn dò một lần. Đã biết, mẫu phi, ta trưởng thành, ngài cũng đừng cùng thời điểm giống nhau nhắc mãi, ta biết nặng nhẹ nhanh chậm. Tiêu Minh Hoa hữu khí vô lực nói, rõ ràng nàng đều đã là đại nhân, nàng mẫu phi sao còn liền như vậy dông dài đâu. Một bên đáp lời lời nói, Tiêu Minh Hoa một tay lôi kéo Cố Nam Kiều đi rồi, chỉ dư thái tử phi tại chỗ thở ngắn than dài, chỉ có thể cầu nguyện nhà mình khuê nữ hiểu chuyện, mà không phải cùng thời điểm như vậy lỗ mãng. Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Minh Hoa đi ra ngoài, liên tiếp đánh giá đi ở phía trước Tiêu Minh Hoa, ở không có nhìn thấy Tiêu Minh Hoa phía trước Cố Nam Kiều liền nghe qua Trường An, quận chúa tên tuổi, biết nàng là một cái không câu nệ tiết nữ tử. Nàng thật sự là nghĩ không ra, đoan trang văn nhã thái tử phi là như thế nào giáo dưỡng ra như. Vậy không câu nệ tiết nữ nhi đâu, tưởng không rõ, thật là tưởng không rõ, dọa đến ngươi. Hai người đi rồi một đoạn đường, Tiêu Minh Hoa rủi tay vẫy lui theo bên người tỳ nữ, lúc này mới lại cười nói, ta chính là như vậy tính tình, Trường Ninh, không phải là đem ngươi dọa tới rồi đi. Không có, ta là ở dân gian lớn lên, vì sinh hoạt bôn ba, cái dạng gì người đều gặp qua, dân gian nữ tử nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Vì việc, xuất đầu lộ diện ở bên ngoài du tẩu cũng thật bình thường. Cố Nam Kiều trong xương cốt cũng là hướng tới tự do, nàng vô câu vô thúc sinh sống vài thập niên, ai biết cuối cùng tới Sở Quốc, nhưng thật ra đương một phen đại môn không ra nhị môn không mại quê các nữ tử. Thật sự lời nói, nàng thật sự thật không thói quen, tựa như trước mấy nàng đi diễn lâu nghe diễn, Tuyết Vi cùng Tuyết Lan liền sốt ruột đến không được. Hận không thể nàng lập tức trở về, nàng đi diễn lâu nhìn xem diễn làm sao vậy, lại không phải làm cái gì không thể gặp tha sự tình, nhưng Tuyết Vi cùng Tuyết Lan chính là sợ tới mức không được, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền biết Trường Ninh cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, những cái đó cô nương a, xem ta vô câu vô thúc, sống được tùy ý, trong lòng nhưng ghen ghét, nhưng cố tình ngoài miệng không buông tha người, lăng là muốn đem các loại chậu phân hướng ta trên đầu khấu. Tiêu Minh Hoa một chút cũng không thấy ngoại đạo, nếu không phải ta tâm trí kiên định, không chừng thật đúng là bị các nàng ngôn ngữ cấp đã kích tới rồi. Cố Nam Kiều nghe được Tiêu Minh Hoa nói, cười lên tiếng, nàng cảm thấy cái này Trường An quận chúa thật đúng là cái diệu nhân nhi, lời nói, hành vi đều cùng những cái đó tiểu thư quê các không giống nhau, nhất cùng nàng rất là hợp ý. Hai người lại nói mấy câu, càng thêm cảm thấy hợp ý. Sở Quốc hoàng thất người bất luận nam nữ bộ dạng đều thật không tồi, đừng nhìn Tiêu Minh Hoa không câu nệ tiết, nửa điểm không có nữ tử mềm ấm, nhưng nàng dung mạo ở kinh thành kia cũng là số một số hai đẹp, chỉ là nàng như vậy xinh đẹp, thân phận như vậy tôn quý, lại cũng có buồn rầu sự tình. Nàng hôn sự liền rất là khúc chiết, bởi vì nàng không câu nệ tiết tính tình, lại cùng những cái đó tiểu thư quê các không giống nhau, nàng thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Cho nên trong kinh thành bọn công tử đều không quá thích nàng, Tiêu Minh Hoa cập kê lúc sau căn bản liền không có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn, cũng may duyên phận định, Tiêu Minh Hoa cuối cùng cũng gặp thưởng thức nàng người, hai người đính thân. Này không, Tiêu Minh Hoa vừa mới cùng Cố Nam Kiều quen thuộc, liền dựa theo thái tử phi phân phó mang theo Cố Nam Kiều, đi theo Lạc Thành tiểu thư quê các nhận thức nhận thức. Tiêu Minh Hoa thanh danh ở Lạc Thành không tốt lắm, bởi vì nàng cùng đại đa số quê tú nhóm sinh hoạt thói quen cùng yêu thích, đều bất đồng, cho nên nàng không thích này đó theo khuôn phép cũ quê tú nhóm cũng không thích đi ngược lại không có một chút nữ tử dạng Tiêu Minh Hoa. Bất quá bởi vì nàng là thái tử đích nữ, là Trường An quận chúa, liền tính quê tú nhóm trong lén lúc lại không thích nàng, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn giả bộ một bộ cùng ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Quê tú nhóm thấy Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều lại đây, vội vàng đứng dậy chào hỏi, cùng Tiêu Minh Hoa khách sáo hai câu lúc sau, đại ra tầm mắt liền dừng ở Cố Nam Kiều trên người. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Nam Kiều, đại gia liền cảm thấy kinh diễm không thôi. Dung mạo tự nhiên liền không cần, Cố Nam Kiều vừa xuất hiện, lập tức đại gia liền trở thành nàng phong nền, ngay cả dung mạo không tầm thường Trường An quận chúa cùng Lạc Thành, đệ nhất mỹ nhân La Tinh Nguyệt đều bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Nói vậy vị này chính là Trường Ninh công chúa, quả nhiên giống như trong lời đồn giống nhau, là cái dung mạo không tầm thường mỹ nhân. Trong đó một cái cô nương kinh ngạc cảm thán không thôi nhìn Cố Nam Kiều, tán thưởng nói, phương dung lệ chất càng quyến rũ, thu thủy tinh thần tuyết rơi đúng lúc tiêu, trước kia ta tổng cảm thấy câu này thơ tự quá mức với khuếch đại, hiện tại thấy Trường Ninh công chúa, mới kinh ngạc phát hiện, là ta kiến thức hạn hẹp. Cô nương quá khen, ta bất quá là bồ liễu tri tư thôi. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, Tiêu Minh Hoa cũng ra tiếng nói, oánh hiểu, ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi văn thải, lại đây, chúng ta tới hạ cờ năm quân như thế nào? Tha ta đi, Minh Hoa, ta là thật sự không thích hạ cờ năm quân. Diệp oánh hiểu xin tha nói, nàng không phải không thích hạ cờ năm quân, chỉ là không muốn cùng Tiêu Minh Hoa hạ. Tiêu Minh Hoa nhìn khôn khéo giỏi giang, cực có chủ ý, nhưng nàng khuyết điểm cũng thật rõ ràng. Chính là cờ nghệ không tốt, cờ nghệ không hảo liền tính, nhưng cố tình Tiêu Minh Hoa lại thật thích cùng người chơi cờ, mỗi lần chơi cờ đều nhất định đi lại, một mâm xuống dưới đi lại số lần thiếu 10 tới thứ, có đôi khi 20 mấy thứ. Cùng nàng chơi cờ cô nương đó là tâm thần, và thể xác đều mệt mỏi. Diệp Oánh Hiểu cùng Tiêu Minh Hoa chơi đến hảo, xem như bạn thân, nhưng nàng cũng sợ hãi đến không được, không muốn cùng Tiêu Minh Hoa chơi cờ. Cùng nàng tiếp theo cờ, nàng ít nhất đến thiếu sống một tháng. Tiêu Minh Hoa còn không có tới kịp ra tiếng, bên cạnh một cái giọng nữ buồn bã nói, Diệp cô nương, đây là ngươi không đúng rồi, Trường An quận chúa cờ nghệ đại ra rõ như ban ngày, ngươi không muốn cùng Trường An quận chúa chơi cờ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá ngươi có thể đổi một người hạ a, lâu nghe Trường Ninh công chúa văn thải phi dương, thần nữ mộ danh mà đến, chẳng biết có được không may mắn. Cùng Trường Ninh công chúa đánh cờ một ván, lời nói nữ tử là La Tinh Nguyệt, nàng là kinh thành nổi danh tài nữ thêm mỹ nữ, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Cố Nam Kiều, trong đó khiêu khích chi ý bộc lộ ra ngoài. Trung quanh cô nương sôi nổi vì La Tinh Nguyệt đổ mồ hôi, cái này La Tinh Nguyệt và yêu quý nàng tên tuổi, mặc kệ là tài nữ vẫn là mỹ nữ, chỉ cần là có người dám siêu việt nàng, La Tinh Nguyệt nhất định liền sẽ tới cửa khiêu khích, thẳng đến đêm đối phương đánh bại mới thôi. Lúc trước thời điểm các nàng cũng không biết Cố Nam Kiều dung mạo như thế nào, tài tình như thế nào, cho nên cũng không có đem Cố Nam Kiều để vào mắt, chỉ cảm thấy một cái ở dân gian lớn lên cô nương, cho dù là bị phong làm công chúa, kia cũng là gà mái bay lên chi đầu, thành không được phượng hoàng. Hôm nay vừa thấy, các nàng lúc này mới kinh giác, Cố Nam Kiều cùng các nàng trong tưởng tượng không giống nhau, nàng hành vi khéo léo, lời nói khi cũng là khinh thanh tế ngữ, cùng các nàng trong tưởng tượng nông nữ không giống nhau. Nàng dung mạo giảo hảo, khí chất tuyệt hảo, đứng ở chỗ này, các nàng nếu không phải biết nàng là từ dân gian bị tìm về tới, sợ là thật đúng là sẽ cho rằng nàng là nhà ai kiều dưỡng ra tới cô nương. Cũng khó trách La Tinh Nguyệt vừa thấy đến Cố Nam Kiều, cũng đã như vậy nhẫn nại không được, trực tiếp khiêu khích nàng. Tiêu Minh Hoa bất mãn nói, La Tinh Nguyệt, ngươi có biết hay không nay là ngày mấy? Nay là ta mùi mùi sinh nhật yến, nàng đợi chút còn có chuyện đâu, không công phu cùng ngươi luận bàn này đó. La Tinh Nguyệt căn bản không để ý tới Tiêu Minh Hoa nhắc nhở, thẳng tắp nhìn Cố Nam Kiều, nói, khiêu chiến thư ta đã hạ, Trường Ninh công chúa có dám hay không tiếp thu đâu. Thần nữ biết nay là công chúa sinh nhật yến, chúng ta đánh cờ một ván mà thôi, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Ngôn, ngữ gian tràn đầy đắc ý chi sắc, nàng đối chính mình cờ nghệ rất có tin tưởng, nàng tổ phụ cùng phụ thân đều là cờ tài cao tay, nàng từ liền sinh hoạt ở như vậy bầu không khí chung. Nàng mới 5-6 tuổi thời điểm liền bắt đầu chơi cờ, khác không dám, thắng một cái nông nữ, nàng không nói chơi. Tiêu Minh Hoa mày nhăn lại, trong lòng đối cái này cái gọi là đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ, sinh ra chán ghét cảm giác, đang muốn cái gì thời điểm, Cố Nam Kiều đột nhiên rủi tay lôi kéo nàng, ống tay áo, ý bảo nàng không cần nhiều lời. Ở trở về thời điểm, Cố Nam Kiều liền nghĩ tới đủ loại cục diện, La Tinh Nguyệt khiêu khích nàng cũng không ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều đạm đạm cười, bình tĩnh nói, là cô nương đã có này nhà hứng, Trường Ninh tự nhiên hẳn là phụng bồi, kia chúng ta liền chơi cờ đi, cũng đừng hạ cái gì cờ năm quân, liền cờ vây đi. La Tinh Nguyệt vừa nghe, câu môi cười, cảm thấy cái này Trường Ninh công chúa thật đúng là không biết sống chết, nàng chính là cờ tài cao. Tay, bất luận là hạ cái gì cờ, nàng đều phụng bồi rốt cục. Nếu hảo muốn chơi cờ, hai bên cũng không hàm hồ, lập tức liền đều rời bước đi cách đó không xa trong đình. Cố Nam Kiều cùng La Tinh Nguyệt ngồi ở cái bàn hai bên, đình chu vi hơi mỏng màn tre, đoàn người vừa tới, vương phủ tỷ nữ liền rất có ánh mắt đem mấy cái chậu than dịch lại đây, làm các cô nương sưởi ấm. La Tinh Nguyệt dành trước một bước đoạt được hắc tử, nàng nhìn nhất phái thông dong Cố Nam Kiều, chào phúng nói, Trường Ninh. Công chúa, thần nữ cờ nghề tạm được, không biết muốn cho công chúa mấy tử cho thỏa đáng. Không cần. Cố Nam Kiều lắc đầu, yên lặng lấy qua bạch tử, cho La Tinh Nguyệt một ánh mắt, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. La Tinh Nguyệt cũng không khách khí, dù sao nên nói nàng đều đã, cuối cùng Trường Ninh công chúa thua quá khó coi, kia cũng trách không được nàng. Nàng chính là Liêu, muốn cho nàng mấy tử, là Trường Ninh công chúa chính mình cự tuyệt, này nhưng chẳng trách nàng. La Tinh dưới ánh trăng. Tử cực nhanh, Cố Nam Kiều cũng không chậm, trên cơ bản là La Tinh Nguyệt quân cờ vừa mới ở bàn cờ thượng lạc định, Cố Nam Kiều cũng đã cầm lấy bạch tử đặt ở bàn cờ thượng, thoạt nhìn nàng liền tự hỏi thời gian cũng không anh này, cũng làm đại gia sinh ra một loại ảo giác, đó chính là Trường Ninh công chúa sẽ không chơi cờ, nàng là lung tung hạ. Không chỉ là đại gia như vậy tưởng, liền La Tinh Nguyệt cũng là như vậy tưởng, trong lòng đắc ý không thôi, súng tay càng thêm hung ác lên, quân cờ càng đi càng nhanh, Cố Nam Kiều cũng không chậm, theo sát sau đó, này một bàn cờ tử, hạ ước chừng hơn nửa canh giờ, ngay từ đầu thời điểm mọi người đều chắc chắn La Tinh Nguyệt tất thắng, La Tinh Nguyệt cờ nghệ ở kinh thành khuê tú trung có thể nói là, số một số hai hảo, các nàng này đó tỉ mỉ nghiên cứu quá cờ nghệ người đều không phải nàng đối thủ, càng không cần Trường Ninh công chúa, nàng chính là vừa mới bị mang về tới không lâu, nói vậy căn bản là chưa kịp học tập cờ nghệ, chính là kết quả lại. Ra ngoài đại ra dự kiến, La Tinh Nguyệt thua, Cố Nam Kiều thắng, chẳng sợ bàn cờ thượng quân cờ còn không có đi đến cuối cùng, chính là mọi người xem đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục La Tinh Nguyệt, nhìn nhìn lại như cũ nhất phái phong khinh vân đạm Cố Nam Kiều, ai cao ai thấp, đều có định luận, đặc biệt là La Tinh Nguyệt trong tay cầm quân cờ, suy tư hồi lâu, cũng không biết đặt ở nơi nào tốt thời điểm, đại ra liền biết này một ván cờ, Cố Nam Kiều thắng, Tiêu Minh Hoa thấy vậy. Nói thẳng, La Tinh Nguyệt, nếu ngươi không biết bước tiếp theo đi như thế nào, vậy nhận thua hảo, miễn cho không duyên cớ ở chỗ này kéo dài thời gian, nhà ta Trường Ninh còn muốn đi trang điểm đâu, nhưng không công phu ở chỗ này bồi ngươi háo. La Tinh Nguyệt mím môi, cả người đều có chút hoảng hốt lên, tại sao lại như vậy đâu? Không nên là cái dạng này, nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy cờ nghệ, như thế nào sẽ liền một cái nông nữ đều so bất quá mới hạ nửa canh giờ, nàng quân cờ liền. Không đường có thể đi. Cố Nam Kiều ngay từ đầu thời điểm lạc tử là một chút cờ lộ đều không có, giống như là loạn hạ, chính là tới rồi mặt sau La Tinh Nguyệt mới phát hiện, Cố Nam Kiều mỗi một cái quân cờ đều vừa lúc chắn nàng cờ trên đường, Cố Nam Kiều quân cờ nối thành một mảnh, có thể lẫn nhau giao ánh, nhưng nàng cờ lộ ngạnh sinh sinh bị chặt đứt. Để cho nàng bất an vẫn là nàng đến tột cùng là như thế nào thua, nàng đến bây giờ cũng không hiểu được. Tâm, đột nhiên liền rối loạn. Chung. Quanh bất chi bất giác trung liền an tĩnh xuống dưới, quý nữ nhóm một đám rời đi đình, chạy tới cùng quen biết người nghị luận chuyện vừa rồi. Trường Ninh công chúa là vừa rồi trở về kinh thành công chúa, La Tinh Nguyệt còn lại là, từ nàng 12 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn danh dương kinh thành tài nữ, mỹ nhân, ai cũng không nghĩ tới, nay vừa thấy mặt, La Tinh Nguyệt dẫn đầu khiêu khích Trường Ninh công chúa, vốn tưởng rằng Trường Ninh công chúa sẽ bị thua phiến giáp không lưu, trở thành kinh thành đề tài câu chuyện. Nhưng cuối cùng thua phiến giáp không lưu người cư nhiên là La Tinh Nguyệt. Này có thể nào không cho người ngoài ý muốn? Quý nữ nhóm cũng không có đàm luận bao lâu, thực mau liền đến giờ lành. Đại gia tất cả đều tụ tập ở phía trước trong đại sảnh, tham gia Cố Nam Kiều cập kê lễ, trải qua vừa mới sự tình, đại gia đối với vị này đột nhiên bị tìm về tới công chúa, cũng không dám nữa coi khinh nửa phần. Thái tử phi đầu tiên là vài câu hoan nghênh đại gia tới cổ động trường, hợp lời nói, theo sau mới tuyên bố cập kê lễ lưu trình chính thức bắt đầu. Theo thái tử phi giọng nói rơi xuống, Cố Nam Kiều cũng từ bên ngoài đi đến, hiện tại nàng một sửa vừa mới thanh nhã bộ dáng, chính là thay một thân nhan sắc diễm lệ xiêm y, nàng từ ngoài cửa đi vào tới, này phó cảnh tượng ở đại gia trong mắt, tựa như là một bức cung nữ đồ chậm rãi mở ra. Đi đến phía trước, Cố Nam Kiều quỳ gối đệm hương bồ thượng, Tô Ngọc Ninh đứng lên, cầm lược đã đi tới, một chút giúp Cố Nam Kiều trải lên tóc. Cố Nam Kiều nhìn Tô Ngọc Ninh, trong đầu hiện ra tới lại là này 3 năm tới từng màn. Thời gian quá đến thật là quá nhanh, nàng tự hồ vừa tới đến nơi đây, chính là trong nháy mắt, nàng cũng đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng không hề là bơ vơ không nơi nương tựa bé gái mồ côi, không hề là cái kia bị cha ruột sống sờ sờ đánh chết khúc đại nữ, nàng có hoàn toàn mới tên cùng thân phận, nhưng nàng như cũ vẫn là Cố Nam Kiều, vẫn là vân chịu sơ tâm Cố Nam Kiều. Tô Ngọc Ninh buông xuống lược sau, làm chính tân đồng lão phu nhân đứng dậy, đi tới Cố Nam Kiều bên người, đồng thời, làm tư giả Tiêu Minh Hoa bưng một cái khay chậm rãi mà đến, khay phóng một chi bạch ngọc khảm san hô đỏ hạt châu như ý châm. Đồng lão phu nhân hai mắt mỉm cười, tự ái nhìn Cố Nam Kiều, cao giọng ngâm tụng nổi lên lời chúc, lệ nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục, bỏ ngươi ấu trí, thuận ngươi thành đức, đây là ở thiếu niên thiếu nữ thành niên lễ thượng đều sẽ nghe được. Lời chúc, xuất từ nghi lễ, sĩ quan lễ, đồng lão phu nhân niệm xong lời chúc, lúc này mới cầm lấy cây châm cắm ở Cố Nam Kiều búi tóc thượng, nàng nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, hốc mắt chợt đỏ lên, thiếu chút nữa không màng lúc này trường hợp đem Cố Nam Kiều, ôm vào hoài trịnh đây là nàng chắc gái, bị đổi đi trọng ngoại tôn nữ, các nàng tuy rằng chưa bao giờ đã gặp mặt. Nhưng không biết là huyết thống duyên cớ vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, đồng lão phu nhân nhìn nàng, lại, cảm thấy rất là quen mắt, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Này ở đã từng nhìn đến Tiêu Minh Thu khi chưa từng có quá, trước kia đồng lão phu nhân không có nghĩ nhiều, chính là lúc này đây, ở nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, nàng lại có một loại cảm giác, đây mới là nàng trọng ngoại tôn nữ, trước kia vì kia nàng nhìn liền không quá thích. Tới rồi nơi này, cập kê lễ mới xem như kết thúc buổi lễ. Cố Nam Kiều cũng từ đệm hương bồ thượng đứng lên, thái tử phi mắt thấy canh giờ không còn sớm, liền tiếp đón đại, ra đi phía trước thính tử nhập tòa, khai tịch. Đồng lão phu nhân tuổi lớn, thân thể cũng không ngạnh lãng, trước kia đông thời điểm nàng trên cơ bản không ra khỏi cửa, liền trong cung yến hội đều là có thể đẩy tắt đẩy, nhưng nay nàng vì đến xem chính mình trọng ngoại tôn nữ, chính là tới, liền con trai của nàng nhóm khuyên can đều không có nghe, nàng chính là nghĩ đến nhìn xem chính mình trọng ngoại tôn nữ. Lễ nghi đã hoàn thành, đồng lão phu nhân liền lôi kéo Cố Nam Kiều cùng ngồi xuống dùng. Bữa, đồng lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn Cố Nam Kiều, một ngụm một cái bé, thân thiết đến không được, liền Tiêu Minh Hoa thấy được đều đỏ mắt. Từng bà ngoại, ngài đây là có muội muội, trong mắt liền không có ta, liền ăn cơm đều phải lôi kéo muội muội tay, ngài còn chưa từng có kéo qua tay của ta đâu. Tiêu Minh Hoa làm nũng nói, đối với chính mình trọng ngoại tôn nữ, đồng lão phu nhân đó là đều thật thích, nàng cười nói, ngươi cái này cô gái, ta đâu ngươi mười mấy năm còn chưa đủ. Bé vừa mới trở về, ngươi không mang theo bé ngoạn nhi, còn tranh giành tình cảm lên, ngươi cái này trưởng tỷ chính là như vậy đương đến. Tiêu Minh Hoa cười nói, từng bà ngoại, ngài lời này đã có thể trách oan ta, ta vừa mới còn mang theo Kiều muội đi nhận thức tân bằng hữu đâu, từng bà ngoại ngài cũng không biết nói, Kiều muội nhưng lợi hại, nàng đều đem La Tinh Nguyệt đánh bại. Tiếp theo Tiêu Minh Thu liền hứng thú bừng bừng đem vừa mới chơi cờ sự tình một hồi, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, tự hồ vừa mới thắng người không phải Cố Nam Kiều, mà là nàng. Đồng lão phu nhân nghe vậy, trên mặt ý cười gia tăng, nàng cười nói, không hổ là ta trọng ngoại tôn nữ, chính là có ta phong phạm. Đại gia nghe cũng đều nổi lên khen lời nói. Trong đại sảnh tức khắc một mảnh náo nhiệt, so với sảnh ngoài náo nhiệt, toàn bộ Cẩn Vương phủ cũng chỉ có hai cái địa phương lạnh lẽo, một cái là Tĩnh Tâm Cư, một cái khác chính là Ngưng Tâm Trai. Trần thị hôm nay không có đi ra ngoài, không phải nàng không nghĩ đi, mà là Cẩn Vương ra không muốn nàng xuất hiện quét hứng thú, cho nên trực tiếp làm nàng đừng ra sân. Trần thị cũng không nghĩ đi ra ngoài bị người khác chỉ chỏ chỏ, nhưng là oa ở trong sân, nghe bên ngoài tỷ nữ sảnh ngoài là cỡ nào náo nhiệt vân vân, nàng sắc mặt hắc như đáy nồi, đều mẹ kế làm khó, trước kia Cẩn Vương ra một lòng đắm chìm ở bị thương bên trong, sau lại là chinh chiến tứ phương, quanh năm suốt tháng ở trong phủ thời gian thiếu chi lại thiếu. Nàng tuy là mẹ kế, chính là bởi vì hàng năm làm bạn ở Tiêu Minh Thu bên người người là nàng, Tiêu Minh Thu tuy rằng biết nàng không phải chính mình mẹ đẻ, chính là lại cũng thập phần ý lại nàng, mười mấy năm xuống dưới, mẹ con chi gian tình cảm, tự nhiên là thâm hậu. Thậm chí Trần Thị còn hống Tiêu Minh Thu rời xa đồng ra, cùng đồng người nhà cũng không có cái gì lui tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, người tính không bằng tính, vốn tưởng rằng lấy lòng Tiêu Minh Thu, nàng đời này liền tính không có con nối dõi, tương lai nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở, ai biết Tiêu Minh Thu không phải Cẩn Vương ra cốt nhục, cái này làm cho nàng bản tính như ý trực tiếp rơi vào khoảng không, hiện tại càng là đem chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng muốn lấy lòng Cố Nam Kiều, nào có dễ dàng như vậy, Cố Nam Kiều đã cập kê, là đại cô nương, lại không phải thời điểm bồi chơi là, có thể bác hảo phúc Cố Nam Kiều này mấy đều thật đúng giờ tới gấp nàng thịnh an, nhưng chính là cái này thịnh an cũng làm Trần Thị lòng chàn đầy ngạn quốc, nàng là Cố Nam Kiều mẹ kế, theo đạo lý tới hẳn là Cố Nam Kiều cho nàng hành lễ vấn an, chính là bởi vì Cố Nam Kiều bị phong làm công chúa, này liền làm cho nàng mỗi lần còn muốn dẫn đầu cấp Cố Nam Kiều hành lễ, này nhưng ngạn quốc chết nàng. Trần Thị nghe ngoài cửa nghị luận thanh, trong lòng ngẹn một cổ khí, muốn hiện tại liền ra cửa, chính là mới vừa đi hai bước nàng lại khó khăn lắm ở bước chân, nàng đi phía trước làm gì đâu, còn không phải là bị người nhào báng. Sao? Nghĩ đến đây, nàng lại ngồi xuống. So với Trần Thị do dự, ngưng tâm trai Tiêu Minh Thu tắc không có nhiều như vậy băn khoăn, nàng cầm mi bút nghiêm túc lại cẩn thận cấp chính mình họa mi, thơ kỳ nghe được bên ngoài tin tức, từ ngoài cửa tiến vào, đem phát sinh tại tiền viện sự tình một chữ không rơi một lần. Đương Tiêu Minh Thu nghe được Cố Nam Kiều cờ nghệ thật tốt, đều đem La Tinh Nguyệt cấp đánh bại khi, Tiêu Minh Thu cười lạnh nói, quả nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Kiếp! Trước lúc này nàng đã rời đi Cẩn Vương Phủ, đối với Cố Nam Kiều sinh nhật yến này một đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì nàng, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng mơ hồ còn nhớ rõ, kiếp trước lúc này, cũng chính là qua này một về sau, Cố Nam Kiều ở Lạc Thành đó là thanh danh vang rồi, mỗi người đều nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cờ tài cao thâm, liền La Tinh Nguyệt đều không phải nàng đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Nam Kiều liền trở thành đại gia trà dư tửu hậu thảo luận đối tượng. Bởi vì nàng là từ dân gian tìm về tới, dân chúng đối nàng đó là các loại bội phục, các loại lời hay không ngừng, Tiêu Minh Thu buông mi bút, đứng dậy đi ra ngoài. Thơ Kỳ thấy vậy muốn theo sau, Tiêu Minh Thu nói thẳng, ta đi trong hoa viên tản bộ, Thơ Kỳ các ngươi liền không cần đi theo, có Mai đi theo ta là được. Tiêu Minh Thu như vậy, Thơ Kỳ cùng Thơ Họa liền tính là thật lo lắng muốn theo sau nhìn một cái, cũng vô pháp theo sau, chỉ phải lưu tại ngưng tâm trai. Tiêu Minh Thu mang theo Mai, dọc theo đường đi dần rừng, quan sát đến trong viện hết thảy, thật mau các nàng liền đi tới trong hoa viên, lúc này trong hoa viên bách hoa điêu tàn, tươi ngon nộn thảo cũng đã sớm khô héo, trong hoa viên cũng chỉ có một ít không sợ trời đông giá rét cây trúc, tùng bách, hoa quế. Tiêu Minh Thu quen cửa quen nẻo đi phía trước đi đến, vừa mới đi đến một cái núi rã khi, bên trong truyền đến một cái trung niên nam tha thanh âm, nguyên lai ước bổn vương tại đây gặp mặt người lá. Ngươi à, Minh Thu cháu gái, không biết ngươi ước bổn vương gặp mặt có chuyện gì? Giảng vương ra từ núi giả đi ra, hắn là một cái thật lớn mập mạp, trên eo thịt thừa theo hắn đi lại điên động, theo giảng vương ra đi lại, thân hình hắn giống như một tòa nhân di động sơn, rốt cuộc từ núi giả cấp dịch ra tới. Tiêu Minh Thu cấp giảng vương ra thịnh an, Kiều Thanh nói, giảng vương thúc công, cháu gái này còn không phải là, bởi vì đã biết một kiện đối thúc công có lời sự tình, lúc này mới ước ngài tại đây gặp mặt. Có lời sự tình, giảng vương ra rất có hứng thú lặp lại những lời này, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là cháu gái không nghĩ đương cái này huyền chủ, muốn làm bổn vương vương phi? Không đợi Tiêu Minh Thu trả lời, giảng vương gia liền lo chính mình lắc đầu nói, ngươi tuy rằng lớn lên không tồi, bất quá đương bổn vương vương phi còn chưa đủ tư cách, người khác là chẳng ra gì, nhưng là không đại biểu hắn liền đối chính mình một nửa kia yêu cầu không cao, chính là bởi vì hắn lớn lên không tốt lắm. Cho nên bức thiết hy vọng có thể tìm được một cái xinh đẹp chút nữ tử, hảo cải thiện bọn họ giảng vương phủ ren. Thúc công nơi nào lời nói, cháu gái muốn gả người cũng không phải là thúc công, ngại là trưởng bối, ta lại như thế nào sẽ sinh ra bực này ý tưởng. Tiêu Minh Thu chịu đựng trong lòng ác hàn nói, nàng đến tột cùng là phải có nhiều hạt mới có thể coi trọng giảng vương ra à. So với Tiêu ra những người khác, Giản Vương ra quả thực chính là tràng tai nạn, hắn từ đến phần lớn là một tên béo, thời điểm là béo đôn, lớn lên về sau biến thành đại mập mạp, hơn nữa hắn háo sắc, này liền làm hắn càng vì người dơ bẩn, nếu không phải bởi vì hắn là Sở Hoàng đường đệ, là Giản Vương ra, sợ là thật đúng là không có người nguyện ý gả cho hắn. Tiêu ra tốt đẹp ren, Giản Vương ra là một phân đều không có kế thừa, Tiêu ra tha thông minh tài trí, Giản Vương ra cũng không có kế thừa, cũng bởi vì hắn quá xuẩn, lại háo sắc, cho nên Sở Hoàng đối hắn thực hảo, còn thực coi trọng hắn. Vậy là tốt rồi, bổn vương cũng không thích ngươi. Giản Vương gia nói thẳng nói. Tiêu Minh Thu nghe thế câu nói, trong lòng càng thêm không cao hứng, nàng tuy rằng là không thích Giản Vương gia, chướng mắt Giản Vương gia, nhưng là nàng lại không muốn nghe đến những lời này. Nàng có thể ghét bỏ Giản Vương gia, bởi vì hắn là cái mạo xấu mập mạp, chính là Giản Vương gia lại không thể ghét bỏ nàng, bởi vì Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình còn xem như một cái mỹ nhân. Thúc công, nay ước thúc công tại đây gặp mặt là có một việc tưởng cùng thúc công thương lượng. Tiêu Minh Thu chịu đựng trong lòng phản cảm, sáng tỏ ý đồ đến, ngài nhưng có thấy Trường Ninh công chúa? Thấy, kia thật thật là một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân nhi. Giản Vương ra nhớ tới Cố Nam Kiều dung mạo, trong mắt hiện ra một lau mê. Nàng cùng hắn người trong lòng lớn lên thật sự là quá giống, làm hắn đều phân biệt không ra Cố Nam Kiều là ai, Lang Thanh Hoàng lại là ai. Kia thúc công cảm thấy Trường Ninh công chúa có không may mắn trở thành đời kế tiếp Giản Vương phi đâu. Lời này vừa ra, này phiến không khí đều từ hồ động lại lên, Giản Vương gia nhìn về phía Tiêu Minh Thu, lại thấy Tiêu Minh Thu ý cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt hắn. Giản Vương gia tuy rằng không quá thông minh, cũng yêu thích sắc đẹp, nhưng là hắn còn không có bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc, làm càng, nàng là bổn vương cháu gái. Tiêu Minh Thu chớp chớp mắt, cũng không sợ hãi Giản Vương gia lửa giận, nàng kiều thanh nói, thúc công, vì sao như vậy sinh khí? Nàng tuy rằng là thúc công cháu gái, nhưng là nàng cũng là thúc công trong lòng tha chất nữ, ngài không chiếm được ngài người trong lòng, khó đến cũng không có bản lĩnh bắt lấy ngài trong lòng tha chất nữ. Lớn mật, Giản Vương ra lửa giận hướng, trừng mắt Tiêu Minh Thu, nghiến răng nghiến lời nói, chỉ cần bổn vương muốn, mặc cho nàng là ai, đều đến ngoan ngoãn đến bổn vương trên tay. Thượng câu, Tiêu Minh Thu trong lòng nhảy nhót không thôi, Giản Vương ra nhất sĩ, diện, nàng như vậy một kích thích. Quả nhiên hiệu quả không giống người thường. Nàng cười nhạt nói, thúc công, người miệng hai trương ra, dễ dàng làm khó, ngài lời nói là như vậy, nhưng ngài có thể hay không được đến Trường Ninh công chúa còn phải hai đâu. Vậy ngươi chờ xem là được. Giản Vương ra dưới sự giận dữ buộc miệng thốt ra, chờ hắn sau khi xong lúc này mới phản ứng lại đây, Tiêu Minh Thu, ngươi cư nhiên thiết bộ làm ta toản. Thúc công, ngài cái này kêu nói cái gì? Cái gì thiết? Bộ. Ta bất quá là tưởng giúp thúc công hoàn thành ngài tâm nguyện thôi. Tiêu Minh Thu nháy đôi mắt, vô tội nói, Lang Thanh Hoàng lớn lên lại xinh đẹp, kia cũng là mười mấy năm trước sự tình, nàng hiện tại đã hoa tàng ít bướm, Trường Ninh công chúa nhưng không giống nhau, nàng dung mạo dạo hảo, chính trực phương hoa, thúc công chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn nàng gả cho người khác, vì người khác sinh nhi dục nữ. Còn đừng chuyện này Giản Vương ra thật đúng là chính là không thể chịu đựng, những năm gần đây hắn trong phủ nữ tử không ít, mỗi một nữ tử bộ dạng đều không quá xuất chúng, cũng không phải tuyệt đỉnh mỹ nhân, có thể nhập hắn mắt, lý do cũng rất đơn giản, bất quá là các nàng ngũ quan cùng Lang Thanh Hoàng lớn lên có chút tương tự, hắn vừa thấy đến liền không muốn sống nữa, quản ngươi gả chồng vẫn là không gả chồng, trực tiếp đoạt lại vương phủ. Sủng ái một đoạn thời gian, hắn nếu là không có tìm được tiếp theo cái thay thế phẩm, như vậy còn có thể đến hắn một đoạn thời gian sủng ái. Nhưng nếu là tìm được rồi càng giống người, kia ngượng ngùng, phía trước nữ nhân, không quan tâm hắn trước kia nhiều sủng ái, kia đều ném đến ngoài tường đi, lại không nghĩ nhiều xem một cái. Ngươi không phải là trước mấy cho bổn vương truyền tin tức người kia đi. Giản Vương gia tuy không thông minh, nhưng có đôi khi hắn linh quan chợt lóe, lập tức liền đem lúc trước sự tình cấp sâu chuỗi đi lên. Tiêu Minh Thu thản nhiên nhận hạ, không tồi, xác thật là ta. Ngươi nói cho ta chuyện này, đến tột cùng có mục đích gì? Ngươi hao hết tâm tư muốn đem bổn vương cùng Trường Ninh giảo hợp ở bên nhau, mục đích ở đâu? Giản Vương ra hỏi. Tiêu Minh Thu trong mắt hiện ra một mạt giận tái đi, ta bất quá là không quen nhìn nàng thôi, cũng tưởng thành toàn thúc công một lòng say mê, ái mà không được chuyện này thật sự là quá thống khổ. Cuối cùng một câu, thẳng đánh Giản Vương ra trái tim, hắn thích một người mười mấy năm, lại trước nay không có được đến quá, loại này cảm thụ hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Minh Thu, ngươi không phải là có yêu thích người đi. Giản Vương ra không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi là sợ hãi nàng đoạt ngươi người trong lòng. Ân, Tiêu Minh Thu không hề có ngượng ngùng, thản nhiên thừa nhận, ta thích Tề Quốc công phủ thế tử, vốn dĩ chúng ta hai nhà đã muốn bắt đầu đàm luận việc hôn nhân, nhưng ai biết Cố Nam Kiều đã trở lại, chắn ta lộ, đều người làm đại sự không câu nệ tiếp, thúc công, ngài năm đó lấy đại cục làm trọng, thả người mình, thích rời đi, chính là cuối cùng được đến cái gì? Giản Vương ra nghe được nàng lời này, không khỏi theo nàng lời nói đi xuống tưởng, hắn được đến cái gì? Cái gì đều không có được đến, Lan Thanh Hoàng không thích hắn, năm đó đối mặt hắn theo đuổi, Lan Thanh Hoàng trực tiếp cự tuyệt, hắn vốn định dùng sức mạnh, chính là hắn lại không hạ thủ được, tổng nghĩ Lan Thanh Hoàng là hắn cháu dâu mùi mùi, bọn họ cũng coi như là người một nhà. Nếu Lan Thanh Hoàng không muốn, hắn miễn cưỡng nàng hủy thân với, chính mình lại có gì ý nghĩa? Cho nên cuối cùng Lan Thanh Hoàng rời đi, về tới Ánh Nguyệt tộc, kế thừa tộc trưởng vị trí, không còn có xuất hiện ở Sở Quốc. Vốn dĩ Giản Vương ra cho rằng theo Lan Thanh Hoàng rời đi, hắn đối nàng phần cảm tình này sẽ theo thời gian di chuyển biến đạm, ai biết hắn đánh giá cao chính mình nội tâm, xem nhẹ chính mình đối Lan Thanh Hoàng cảm tình, hắn là thật sự thích Lan Thanh Hoàng, chẳng sợ đã mười mấy năm không có nhìn thấy nàng, chính là nàng nhất tần nhất tiếu, đều thật sâu khắc vào hắn trong óc. Trịnh ngươi đến có đạo lý, chỉ là Trường Ninh dù sao cũng là ta cháu gái, ta liền tính lại thích nàng, cũng không có cách nào đem nàng cưới trở về. Giản Vương ra thở dài nói, không ngoài tha ánh mắt, chính là hắn Hoàng Huynh cũng sẽ không đồng ý, còn có Tiêu Dịch Lương, đây chính là hắn duy nhất con nối dõi đâu, hắn như thế nào sẽ nguyện ý chính mình cưới hắn nữ nhi. Bình thường đón dâu đương nhiên là không được, nhưng là cũng còn có khác biện pháp. Tiêu Minh Thu đạm cười, nhưng ra tới nói, lại làm ở đây người đều như chùy đồng băng, chỉ cần Trường Ninh công chúa thất thân với ngươi, đến lúc đó Hoàng thượng cùng Cẩn Vương ra không muốn lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem mất trong sạch nữ nhi tái giá cho người khác? Liền tính người khác nguyện ý cưới, nói vậy Trường Ninh công chúa cũng không muốn đi. Này, nữ tử trong sạch thật sự là quá trọng yếu, chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó Hoàng thất thể diện, hướng nơi nào gác? Giản Vương ra đầu óc không thông minh, nhưng hắn cũng biết Trường Ninh công chúa không chỉ có riêng là Sở Quốc công chúa, nàng vẫn là Nam Vực Ánh Nguyệt tộc tương lai người thừa kế, nàng muốn thật sự ra này cọc dèm pha, đến lúc đó xui xẻo người, không chỉ có riêng là một hai cái. Đặc biệt là chuyện này lan truyền đi ra ngoài, Trường Ninh thanh danh tẩn hủy, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, những năm gần đây, hắn cường đoạt dân nữ, làm sặn làm bậy sự tình nhưng không thiếu làm, Sở Hoàng trên cơ bản một đoạn thời gian liền gõ hắn một lần, lần này hắn nếu là bắt tay duỗi hướng về phía Trường Ninh, hắn Hoàng huynh sợ là sẽ bổ hắn đi. Mỹ nhân là quan trọng, nhưng là mệnh cũng rất quan trọng, nếu là liền mệnh đều không có, hắn còn như thế nào hưởng thụ sinh hoạt? Thúc công, ngài thật sự nhiều lo lắng, Trường Ninh công chúa là ở dân gian lớn lên, chẳng sợ nàng trở về Sở Quốc, đương công chúa kia cũng vẫn là không đổi được trên người đồ nhà quê hơi thở, chuyện này đã xảy ra về sau, ngài chỉ cần đi trước mặt Hoàng thượng khóc vừa khóc, làm ồn ào, chính mình cũng là bị người tính kế, đến lúc đó chúng ta vận tác một phen, đem thiết kế ngài cùng Trường Ninh công chúa người biến thành Trường Ninh công chúa chính mình, ngài, Hoàng thượng sẽ làm sao? Giản Vương ra nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, Minh Thu thật đúng là thông minh à. Kể từ đó, chuyện này cùng bổn vương đã có thể không có quan hệ, tất cả đều quái Trường Ninh chính mình không rụt rè, mất công. Chúa thể diện, liền tính Hoàng huynh muốn trách tội, kia cũng trách tội không đến bổn vương trên đầu, không tồi không tồi. Giản Vương ra khen không dứt miệng, tán thưởng nhìn Tiêu Minh Thu, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Minh Thu, ngươi giúp ta thật sự giống như ngươi lời nói là vì trả thù Trường Ninh, công chúa đoạt ngươi nhân duyên, không có tâm tư khác cùng mục đích. Thúc công thật là tuệ nhãn như đúc, sự tình gì đều không thể gạt được thúc công mắt. Tiêu Minh Thu biết chuyện này sự tình quan trọng đại, nàng nếu là không đem mục đích của chính mình từ đầu chí cuối ra tới, Giản Vương ra sợ là cũng hạ không được quyết tâm đi làm chuyện này. Vạn nhất nàng sau lưng cắm một đao gì đó, nàng tuy rằng khinh thường làm, nhưng là vì làm Giản Vương ra an tâm, Tiêu Minh Thu vẫn là đem chính mình cuối cùng mục đích ra tới. Là cái gì? Trường Ninh công chúa ra chuyện như vậy, trừ bỏ gả cho thúc công, không còn có khác lộ có thể đi, chính là Trường Ninh công chúa vừa mới hồi hoàng thất, hoàng thượng là sẽ không làm chuyện này phiên đến bên ngoài đi lên, nàng tất nhiên muốn tìm một cái cớ cùng lý do cấp che lấp qua đi, Trường Ninh công chúa gả cho ngài, đến lúc đó Cẩn Vương phủ cũng yêu cầu một cái đích nữ, kia chẳng phải chính là ta cơ hội. Tiêu Minh Thô ý cười ngâm ngâm nói, đây mới là ngươi chân thật mục đích, vì trở về Cẩn Vương phủ, không chừng đến lúc đó hoàng huynh vì che giấu cái này dèm pha, còn sẽ làm ngươi cùng Trường Ninh công chúa thân phận trao đổi một chút, đến lúc đó ngươi đã có thể không phải Di Nguyệt huyện chủ, mà là Trường Ninh công chúa. Giản Vương ra cười nói, Minh Thu à, ngươi thật đúng là sẽ tính kế, chuyện này nếu là thành, ngươi chẳng phải là thành lớn nhất người thắng. Thúc công nơi nào lời nói, chuyện này rõ ràng chúng ta hai bên đều là song thắng. Tiêu Minh Thu cười nói, ngài được mỹ nhân, ta phải muốn thân phận địa vị cùng danh vọng, ngài chúng ta có phải hay không song thắng? Đúng vậy, không sai, ngươi có đạo lý. Giản Vương ra cũng không có hứng thú đuổi theo hỏi Tiêu Minh Thu chuyện khác. Hai người vỗ tay vì mình, chuyện này xem như lạc định rồi. Nay thời gian không còn sớm, tự nhiên không phải chủ tính việc này hảo thời cơ, lại, chuyện này cần thiết một kích tức chung, vạn nhất đến lúc đó ra cái gì bại lộ, chết người không phải Cố Nam Kiều, đó chính là bọn họ. Này hai người đều là tích mệnh người, tự nhiên là sẽ đem hết thảy ngoài ý muốn đều cấp bài trừ bên ngoài. Hai người lại liền chuyện này kế hoạch một phen, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở gần nhất thưởng mai bữa tiệc. Trong hoa viên hai người đang ở cấu kết với nhau làm việc xấu, mà sảnh ngoài lúc này cũng nên đón một đám khách không mời mà đến. Người tới đúng là Ánh Nguyệt tộc phái ra trưởng lão cùng tộc nhân, Nam Vực Tha Ngũ Quan cùng Sở Quốc người không sai biệt lắm, bất quá dáng người phương diện còn lại là so Sở Quốc người càng cao cường tráng. Đoàn người nay vừa mới vừa vào thành, hoặc là bọn họ chính là kéo dài tới nay mới vào thành, tiến thành liền đi trước trong cung bái kiến Sở Hoàng. Chờ ra cung về sau lúc này mới tới Cẩn Vương Phủ. Nay là Cố Nam Kiều sinh nhật, đối Cẩn Vương Phủ tới là năm nay hạng nhất đại sự, đối với Ánh Nguyệt tộc người tới giảng, nay cũng là cực kỳ quan trọng nhật tử. Từ một năm trước, bọn họ phái người tới Sở Quốc nghiệm chứng quá Tiêu Minh Thu lúc sau, toàn bộ Ánh Nguyệt tộc vẫn luôn đều ở vào hoảng loạn trạng thái chung, đối với bọn họ mà nói, Ánh Nguyệt tộc đời kế tiếp tộc trưởng đột nhiên bị người cấp đổi đi rồi. Thật sự là một kiện làm cho bọn họ trở tay không kịp sự tình, đặc biệt là bọn họ còn không biết đến tột cùng là bị ai cấp đổi đi rồi, đối phương mục đích lại là cái gì. Đặc biệt là Ánh Nguyệt tộc các trưởng lão càng là lo lắng sốt ruột, bọn họ vô pháp tưởng tượng, nếu là đời kế tiếp tộc trưởng không có, bọn họ Ánh Nguyệt tộc hẳn là làm sao bây giờ. Cũng may qua nửa năm nhiều sự tình, Tiêu Dịch Lương liền cho bọn hắn truyền đến tin tức là tìm được người, hơn nữa đối phương còn quá thật sự không tồi. Được tin tức này, Lang Thanh Hoàng lập tức liền phái người đi Sở Quốc, khẩn đuổi trầm đuổi, rốt cuộc ở tháng 11 sơ 8 này một, bọn họ đến Lạc Thành. Lần này tới người là Tiêu Dịch Lương lão người quen, một cái là Lang Thanh Vu trước kia bà Vú, hai cái là Ánh Nguyệt tộc thân phận quý trọng trưởng lão, còn có một ít còn lại là hồ vệ. Bọn họ tới rồi cửa, Tiêu Dịch Lương mới được đến tin tức, vội vàng đón ra tới, tính cả đang ở dùng cơm quyền quý nhóm nghe được Ánh Nguyệt tộc người tới, đều ngẩn người. Bọn họ là biết Ánh Nguyệt tộc này, mặc cho tộc trưởng tính toán đem tộc trưởng vị trí truyền cho Cẩn Vương ra nữ nhi, nhưng là kia cũng là nghe, đặc biệt là một năm trước Ánh Nguyệt tộc trưởng lão tới về sau, còn không có ở Lạc Thành đãi mấy đâu, liền vội vã rời đi, này cho đại gia một cái tín hiệu, làm đại gia cảm thấy có thể là Tiêu Minh Thu không phù hợp yêu cầu, cho nên Ánh Nguyệt tộc tính toán thay đổi người. Mặc sau lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đại gia cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, vừa mới cập kê lễ chiếu phim Nguyệt tộc người cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới này cơm đều ăn đến một nửa, bọn họ lại đột nhiên tới. Lang Thanh Vu trước kia bà Vú tên là Doanh Nương, là một cái bù bẩm phụ nhân, nàng hiện tại đã gần 50 tuổi, cũng không biết nói là bảo dưỡng đến di duyên cớ vẫn là nam vật, thủy tương đối dưỡng người, nàng hiện tại thoạt nhìn cũng bất quá mới 40 tuổi không đến bộ. Dáng, nàng mới từ bên ngoài tiến vào, trước cấp Tiêu Dịch Lương hành lễ, theo sau ánh mắt liền dừng ở Cố Nam Kiều trên người, nhìn đến Cố Nam Kiều gương mặt kia, Doanh Nương rất là kích động. Quá giống, cô ra không cần giới thiệu Doanh Nương liền biết vị này chính là nhà mình tỷ. Kiều muội, ngươi lại đây, vị này chính là con mẹ ngươi bà Vú, ngươi kêu nàng Doanh Nương liền nhưng, Thanh Vu trước kia chính là nàng một tay chiếu cố lớn lên, sau lại Thanh Vu gả cho ta, Doanh Nương cũng theo lại. Đây. Tiêu Dịch Lương giới thiệu nói, Doanh Nương là Lang Thanh Vu tín nhiệm nhất người, nàng từ liền ở Lang Thanh Vu bên người, bồi Lang Thanh Vu lớn lên. đối Doanh Nương mà nói, Lang Thanh Vu đã là chính mình chủ tử, cũng là chính mình hài tử, lúc này nhìn đến Cố Nam Kiều, nàng sao có thể không kích động, không có đương trường rơi lệ đã là nàng cực lực khống chế. Cố Nam Kiều lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, hô một tiếng Doanh Nương. Doanh Nương sắc mặt vui vẻ, tự ái nhìn Cố Nam Kiều, hốc mắt phím hồng. Tiêu Dịch Lương lại cấp Cố Nam Kiều giới thiệu Ánh Nguyệt tộc hai vị trưởng lão, đến nỗi những cái đó thì về, Tiêu Dịch Lương một cái cũng không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không cho Cố Nam Kiều giới thiệu. Thỉnh đoàn người vào đại sảnh, các trưởng lão nay tới nơi này mục đích cũng thật minh xác, chính là vì nghiệm chứng Cố Nam Kiều thân phận. Có lúc trước Ô Long, chẳng sợ hiện tại bọn họ nhìn đến Cố Nam Kiều, biết nàng cùng nhà mình tộc trưởng giống nhau như đúc, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Cho nên bọn họ trực tiếp sáng tỏ ý đồ đến, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương cũng tỏ vẻ lý giải, dù sao thật sự giả không được, giả thật không được, cũng không kém như vậy một bữa cơm thời gian, không cần thiết sau này kéo lại. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương nếu là đề nghị sau khi ăn xong lại, không được lại sẽ bị người bố trí ra không biết nhiều ít sự tình tới. Cố Nam Kiều đi theo Doanh Nương, còn có một vị nữ trưởng lão đi thính tự cách vách một gian trong phòng nghiệm chứng thân phận. Loại chuyện này ở Cố Nam Kiều xem ra là thật mơ hồ một sự kiện, cái này triều đại nhưng không có những cái đó tiên tiến kỹ thuật, nghiệm thử máu hoặc là có tóc ti là, có thể nghiệm ra người này đến tột cùng có phải hay không chính mình ra người. Tại như vậy lạc hậu triều đại, cũng không biết các nàng sẽ dùng cái dạng gì phương thức nghiệm minh thân phận. Cố Nam Kiều tò mò nhìn vào phòng, nữ trưởng lão từ trong lòng tâm cẩn thận lấy ra một cái tử đàn hộp, mở ra hộp về sau, mới phát hiện bên trong một con ngàn năm thiềm thự cái đầu cực đại, nghe Doanh Nương này chỉ thiềm thự là nam vật vạn chú chi vương. Thiềm thự đặt ở trên bàn, Cố Nam Kiều bàn tay ra tới, đầu ngón tay cắt vỡ, chảy một ít huyết ở màu trắng chén sứ trung, thiềm thự nghe thấy được mùi máu tươi, lập tức liền chạy tới bạch ngọt trong chén, không cần thiết một lát thời gian, thiềm thự liền biến sắc. Nguyên bản thiềm thự là trong suốt, ăn Cố Nam Kiều huyết lúc sau, biến thành tươi đẹp màu đỏ, theo sau lại biến thành màu tím. Nữ trưởng lão thấy như vậy một màn, bản mặt tức khắc toát ra một mạc cười nhạt, nàng lại ý bảo Cố Nam Kiều vạch trần cổ áo, thấy được nàng ngực bị ngàn hoa, lúc này mới quỳ lạy trên mặt đất, lang y gặp qua chủ nhân. Này, Cố Nam Kiều ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, bất quá đối thượng lang y kia cung kính ánh mắt khi, nàng hơi hơi mỉm cười nói, lang trưởng lão mau mau xin đứng lên. Đa tạ chủ nhân. Lang y từ trên mặt đất lên, rất là xin lỗi nói, đều là bọn thuộc hạ không tốt, làm chủ nhân lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, còn thỉnh chủ nhân trách phạt. Không cần, những việc này cũng không phải các ngươi sai, nhân ra có nghĩ thầm muốn đổi đi ta, liền tính bọn họ tất cả đều bảo hộ ở ta bên người, cũng sẽ bị người tìm được thời cơ, hiện tại sự tình đã qua đi, ta cũng đã trở lại, các ngươi liền không cần tự trách. Cố Nam Kiều lại cười nói, bên ngoài còn chờ khai yến đâu, chúng ta trước đi ra ngoài như thế nào? Là, chủ nhân. Lang y cung kính nói, thu hồi trên bàn thiềm thự cùng bạch ngọt chén, lúc này mới đi theo Cố Nam Kiều phía sau. Tới rồi sảnh ngoài, Lang y liền đem kết quả nói cho một vị khác trưởng lão, còn có những cái đó thì vệ, vừa rồi bọn họ đối Cố Nam Kiều là lạnh như băng xương, nhưng là hiện tại bọn họ được đến xác thực đáp án lúc sau, bọn họ đối Cố Nam Kiều đó chính là ấm áp như xuân. Tiêu Dịch Lương cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng đã xác định, nhưng là hắn xác định có ích lợi gì, nếu là Ánh Nguyệt tộc người nghiệm chứng lúc sau không phải, kia hắn liền tính lại thích Cố Nam Kiều lại có tác dụng gì. Thực mau yến hội lại bắt đầu, mọi người xem bị vây quanh ở trung gian Cố Nam Kiều, có chút các cô nương trong lòng là ngũ vị tạp trần, các nàng như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh đâu, Cố Nam Kiều mệnh cũng thật tốt quá một ít, không chỉ là Cẩn Vương ra con gái duy nhất, vẫn là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, như vậy nàng về sau ở Sở Quốc cùng nam vật kia đều có thể đi ngang, rốt cuộc ai dám chậm trễ nàng a. Lần này sinh nhật yến rất là viên mãn, là ồn ào huyên náo. Đại gia đối Cố Nam Kiều càng thêm tò mò. Một cái từ dân gian lớn lên công chúa, có thể hiểu biết chữ nghĩa cũng đã thật làm người kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Nam Kiều cờ nghệ như vậy cao thâm, thậm chí nàng còn thắng La Tinh Nguyệt. La Tinh Nguyệt là ai a? Người ở kinh thành đối nàng đó là như sấm bên tai, tuổi liền danh dương kinh thành, nàng chính là tài mạo song toàn đại danh từ, nhiều ít phụ nhân giáo dục chính mình ra hài khi đều là lấy nàng đương giáo dục khuôn mẫu. Có thể, nàng chính là đại gia trong miệng nhà người khác hài. đặc biệt là nàng tới rồi thân tuổi, nhà bọn họ ngạch cửa đều thiếu chút nữa bị đạp vỡ, chỉ là La Tinh Nguyệt tự thân năng lực không tồi, ra thế cũng khá tốt, đối với một nửa kia yêu cầu tự nhiên không thấp. Này không, đi nhà nàng cầu hôn người, mặc kệ nhiều ưu tú, La Tinh Nguyệt đều không hài lòng, nàng còn cố ý viết một đầu tự đặt ở cửa, là có thể đối được này đầu tự người, mới có tư cách hướng nàng cầu hôn. Cứ như vậy, có thể vào. La gia đại môn người liền càng thiếu, mọi người đều ở, vị này La cô nương đến tột cùng là muốn gả cấp một cái dạng gì người đâu. Trong kinh thành có quyền thế người không ít, nhưng cố tình La Tinh Nguyệt chính là không có tuyển, tài hoa hơn người người cũng không ít. Đi La gia cầu hôn cũng là mặt xám mày cho ra tới. Vốn dĩ đại gia còn đang suy nghĩ La Tinh Nguyệt chẳng lẽ là đang chờ sang năm trạng nguyên lang, cho nên mới kéo chậm chạp không chịu chọn rễ. Chỉ là hiện tại nàng cùng cố nam kiều đánh cờ một ván, cư nhiên thua. Tin tức này một truyền ra tới, đại gia cái thứ nhất phản ứng chính là lừa tha. La Tinh Nguyệt chính là kinh thành tài mạo song toàn mỹ nhân đâu, nhiều ít tài tử cũng chưa có thể đem nàng đánh bại. Như thế nào hiện tại một cái trống giỏng xuất hiện công chúa khiến cho nàng bại? Này khẳng định là tin tức giả. Chính là chờ người có tâm đem cố Nam Kiều, cùng La Tinh dưới ánh trăng kia bàn cờ phục bàn bày ra lúc sau, đại gia sôi nổi câm miệng, còn có người nghiêng. Cứu nổi lên cố Nam Kiều cờ lộ, chỉ là bọn hắn càng xem tâm càng sợ, chưa bao giờ có nghĩ tới, một cái 15 tuổi thiếu nữ cư nhiên có thể có như vậy cờ lực, thật sự là quá làm người kinh ngạc. Có chút người còn lại là tưởng thử như thế nào giải cố Nam Kiều cờ lộ, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào chơi cờ tử, cuối cùng còn đều là chỉ có đường chết một cái, từ hồ này bàn cờ cũng đã đi tới cuối, không có trọng tới cơ hội. Đều từ cờ phẩm là có thể nhìn ra nhân phẩm, cố Nam Kiều cờ hạ tốt như vậy nàng những mặt khác có phải hay không cũng thật làm người kinh ngạc cảm thán. Đại gia tức khắc liền tò mò lên, thậm chí đối mười sau thưởng mai sẽ càng thêm mong đợi. Bên ngoài truyền chính là ồn ào huyên náo, lê hoa ổ chung, cố Nam Kiều như cũ là không nhanh không chậm xử lý chính mình trong tay sự tình. Tô Ngọc Ninh cùng Tú Hương còn có hoa bọn họ đã tất cả đều dọn vào lê hoa ổ, hoa cùng hoa phong chỉ có thể ở lê hoa ổ chung đương tư, Tú Hương còn lại là phụ trách phòng bếp cùng. Cố Nam Kiều một ít việc vặt, Hoa Nguyệt cùng Tô Ngọc Ninh nhưng thật ra không có an bài tiếng lê hoa ổ, cố Nam Kiều làm các nàng đi theo tới nơi này. Cũng không phải là làm các nàng ở chỗ này đương tỳ nữ. Tô Ngọc Ninh nhìn cố Nam Kiều đùa nghịch trước mắt cái trai, nàng có chút bực mình nói, Kiều tỷ tỷ, ta hôm qua nghe một cái quan gia tỷ, tên của ta cùng ngươi Trường Ninh công chúa phong hào đâm tự, nàng làm ta tốt nhất đem tên cấp sửa lại. Đây cũng là vi tôn giả húy, ở hoàng gia loại chuyện. Này là thật tầm thường, trên cơ bản không người dám cùng hoàng gia người trọng danh. Cố Nam Kiều không lắm để ý nói, không sợ, sửa cái gì? Ta cảm thấy ngươi tên này cực hảo, lại, ngươi tên này vẫn là ta cho ngươi lấy đâu, không cần sửa, nếu là cha ta sẽ đến hỏi ta, ta cũng sẽ kiên trì không cho ngươi sửa. Tô Ngọc Ninh vừa nghe, tâm tình hảo rất nhiều, nàng niệm niệm không tha nói, tên này là Kiều tỷ tỷ cho ta lấy đâu, ta đều dùng 3 năm, sớm đã thành thói quen tên này, ta cũng không nghĩ. Sửa, sửa tới sửa đi, ta không cũng vẫn là ta. Đúng là cái này lý. Cố Nam Kiều đáp lời. Ngoài phòng lại phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, Tô Ngọc Ninh nhìn ngoài phòng đại tuyết, biểu môi, Sở Quốc thật đúng là động bất động liền hạ tuyết đâu, chúng ta mới đến nhiều ít a, ta xem tuyết đều nhìn chán. Nhớ tới lúc trước các nàng ở Lân Thủy huyện thời điểm, Tô Ngọc Ninh nhưng thật ra rất muốn đi ra ngoài xem tuyết, chỉ là Lân Thủy huyện muốn đã nhiều năm mới tiếp theo, có đôi khi hợp với mấy năm đều không dưới tuyết, Tô Ngọc Ninh khi đó còn oán giận. Cảm thấy Lân Thủy huyện thật sự là không tốt lắm, có đôi khi khí như vậy lạnh, nước đóng thành băng, nhưng chính là không dưới tuyết. Không dưới tuyết đông là không có linh hồn. Tô Ngọc Ninh lúc ấy nhưng oán giận, không thành tưởng, nàng ở Lân Thủy huyện không có thực hiện nguyện vọng ở Sở Quốc kinh thành thực hiện, Sở Quốc chính là 3 lượng đầu liền hạ tuyết đâu. Cố Nam Kiều nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết, mày hơi châu, vẫn luôn hạ tuyết cũng không tốt, giống nay tuyết, tới là vừa nhanh vừa vội. Chỉ chốc lát sau liền đem nóc nhà nhan sắc cấp che đậy ở, như vậy khí, cũng không biết có bao nhiêu bá tánh sẽ ăn đói mặc chách. Kiều tỷ tỷ, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều quá a? Hạ tuyết thật tốt a, cảnh sắc thật sự là quá mỹ. Tô Ngọc Ninh nhất phái thật nói, chúng ta trước kia ở Lân Thủy huyện thời điểm, những cái đó thôn dân qua mùa đông còn không phải là ở nhà phóng chút lương thực sao? Trong đất đều còn loại đồ ăn đâu, trong nhà có lương thực, trong đất có đồ ăn, lại như thế nào sẽ ăn đói mặc chết. Tô Ngọc Ninh cảm thấy Cố Nam Kiều là suy nghĩ nhiều quá. Ngọc Ninh, cũng không phải sở hữu bá tánh đều cùng Lân Thụy huyện bá tánh giống nhau, Lân Thụy huyện địa lý vị trí tuy hiểu lánh, nhưng là Lân Thụy huyện dựa núi gần sông, ly hải cũng không xa, bá tánh mưu sinh còn xem như tương đối dễ dàng. Thí dụ như Lân Thụy huyện trước kia có một hộ nhà là loại lương nhà giàu, nhà bọn họ rêu trồng lương thực, tất cả đều vận dụng thủy lộ bán của cải lấy tiền mặt đi các nơi. Cố Nam Kiều nhất nhất cấp Tô Ngọc Ninh phân tích nói, Lân Thụy huyện bá tánh liền tính đông trong nhà không có lương thực thực, bọn họ cũng có thể đi trong núi săn thú, chạm vào vận khí, đông săn thú tuy vất vả, nhưng là hàng gà gì đó, trong núi vẫn là không thiếu, chính là người chịu tội chút. Nhưng Sở Quốc bất đồng, Sở Quốc núi cao dần rậm, chúng ta này một đường đi tới cũng thấy được, trên cơ bản là dãy núi chạy dài, không có cuối, đồng ruộng cũng cực nhỏ, ngươi các bá tánh dựa cái gì sinh hoạt. Này, Tô Ngọc Ninh nghiêm túc suy tư lên, hồi tưởng này dọc theo đường đi, nàng chỗ đã thấy hết thảy, xác thật giống như Cố Nam Kiều lời nói, này một đường đi tới, Sở Quốc cho nàng ấn tượng trừ bỏ núi cao dần rậm ở ngoài, không còn có khác, hơn nữa này dọc theo đường đi, các nàng nhìn đến nhiều nhất đồ vật chính là bắp, từng nhà cửa đều dắt bắp. Vốn dĩ bọn họ rời đi Lân Thụy huyện thời điểm đúng là thu hoạch vụ thu. Sau thời tiết, khi đó ở Lân Thụy huyện, từng nhà đều vội vàng phơi hạt thóc hoặc là khuân vác đồng ruộng rơm dạ, nhưng ở Sở Quốc cũng không có như vậy tình trạng, liền tính gặp vài người đi khuân vác lúa nước, kia lương thực cũng ít đến đáng thương. Lần này hạ đại tuyết, không biết có bao nhiêu người sẽ sinh bệnh. Người nghèo sinh bệnh trừ bỏ chịu đựng kéo liền không có mặt khác biện pháp, ta hiện tại vừa mới trở về, kinh thành trên dưới người đều nhìn chậm chậm ta xem, ta không có phương tiện ra cửa, ngươi đi tìm Hoa Nguyệt, ta cho các ngươi 1.000 lượng bạc, các ngươi đi mua sắm trúc dược liệu cùng lương thực, chúng ta ở cửa thành thi tráo đi. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, lại nói, 1.000 lượng bạc cũng không dùng được, như vậy đi, cho các ngươi 2.000 lượng bạc. Tô Ngọc Ninh đã không phải trước kia cái kia không biết củi gạo quý nhà đầu, ở mặt gia ở lâu như vậy, nàng tuy rằng không tiếp xúc quá tiền bạc phương diện sự tình, nhưng là nàng cũng biết 2.000 lượng bạc Cố Nam Kiều muốn kiếm bao lâu, nhưng nàng lại không có biện pháp giúp đỡ chia sẻ một ít, rốt cuộc nàng cũng không có tiền, nàng cũng là dựa vào Cố Nam Kiều sinh hoạt. Giờ khắc này, Tô Ngọc Ninh có chút oán hận chính mình, nàng trừ bỏ sẽ loại chút độc thảo ở ngoài, còn có cái gì bản lĩnh đâu. Hảo, Kiều tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta tới làm, bảo đảm đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Tô Ngọc Ninh bảo đảm nói. Cố Nam Kiều nói, hiện tại là hạ tuyết, dược liệu cùng lương thực. Khẳng định không có như vậy hảo trụ bị, ngươi đi tìm Bùi Trường Kính, làm hắn hỗ trợ nghĩ cách, hắn xin ý trải rộng Tam Quốc, hắn nếu là đều lộng không tới này đó dược liệu, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Tô Ngọc Ninh cam đoan nói, Kiều tỷ tỷ yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Bùi Trường Kính đúng không? Hắn nếu là không giúp chúng ta vội, ta liền trực tiếp độc ách hắn, làm hắn 10, 0, 30 đều hạ không lâm. Cố Nam Kiều đỡ trán, nhìn Tô Ngọc Ninh hùng dũng oai vệ, khí phách. Hiên ngang đi ra ngoài, đột nhiên có chút đau lòng nổi lên Bùi Trường Kính tới. Tô Ngọc Ninh trước kia ở mặt ra là dốc hết sức khi dễ Cố Minh Phạm, hiện tại tới rồi Sở Quốc, chẳng lẽ nàng muốn bắt đầu hòa hòa Bùi Trường Kính? Bùi Trường Kính cũng không phải là Cố Minh Phạm có như vậy lời hay. Này hai người ghé vào cùng nhau, cũng không biết đến tột cùng là ai tai họa ai. Mặc kệ bọn họ chi gian đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, đối Cố Nam Kiều mà nói, nàng lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là trước trù bị ra một bộ phận dược liệu, lần này đại tuyết ngừng lúc sau, cửa thành thi dược thi tráo sạc cần thiết muốn khai lên. Ở Cố Nam Kiều mưu hoa chuyện này thời điểm, ngưng tâm trai Tiêu Minh Thu cũng ở mưu hoa chuyện này, so với Cố Nam Kiều lâm thời nảy lòng tham. Tiêu Minh Thu lại là sớm có chuẩn bị, nàng là trọng sinh trở về người, đối Sở Quốc tương lai mấy năm sự tình đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại trận này đại tuyết bất quá là cái bắt đầu thôi, chờ tới rồi 12 tháng. Phân, còn có một hồi lớn hơn nữa bão tuyết, lần đó càng là đã chết không ít người, lần này bất quá là đông lạnh hỏng rồi một ít người thôi. Nàng cầm trong tay thu mua lương thực cùng dược liệu đơn tử, nhíu mày nói, ta không phải sao. Dược liệu cần thiết muốn thu trước kia cân, lương thực cần thiết muốn thu mua 1.000.000 cân, như thế nào các ngươi mới thu mua như vậy một chút? Kim Mama, ngươi là làm sao bây giờ sự? Tiêu Minh Thu không khách khí chỉ trích nói, ta ăn ngon uống tốt cung cấp, nuôi dưỡng các ngươi cũng không phải là cho các ngươi tới cấp ta tìm phiền toái, các ngươi có biết hay không, chuyện này nếu là làm không ổn, ta tình cảnh sẽ có bao nhiêu không ổn. Giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều như vậy tiền bạc đi vào, vì tự nhiên là giành được mỹ danh, nàng còn nhớ rõ, kiếp trước thời điểm, Cố Nam Kiều chính là dựa vào này đó, cuối cùng thành công thu mua bá tánh tâm, làm nàng ở sở quốc địa vị phòng thủ kiên cố, mặc kệ có ai đem nước bẩn bát tới rồi Cố Nam Kiều trên. Người, tự nhiên đều sẽ có người nhảy ra vì nàng biện giải. Khi đó Cố Nam Kiều có thể không kiêng nể gì hãm hại nàng, còn không phải là bởi vì Cố Nam Kiều thanh danh thật tốt quá, mà nàng khi đó không hiểu đến thu mua nhân tâm, lúc này mới từng bước một đi hướng một khác điều vực sâu. Trở lại một đời, Tiêu Minh Thu từ lúc bắt đầu liền cấp chính mình định ra mục tiêu, nàng không nghĩ muốn rẫm lên vết xe đổ, muốn giành được mỹ danh, tự nhiên là phải có sở trả giá, cho nên này 3 năm tới, nàng căng căng chiếm kinh doanh chính mình thanh danh, chính là bởi vì này 3 năm tới sở quốc đều không có cái gì đại sự phát sinh, nàng căn bản liền không có nổi danh cơ hội. Thật vất vả hiện tại cơ hội đưa tới cửa tới, Kim Mama cùng Mai lại là như tỳ kéo nàng chân sau, Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kim Mama cùng Mai run run căng căng quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, huyện chủ, chúng ta đã tận lực, chỉ là thu mua dược liệu còn tương đối dễ dàng, chúng ta sở quốc núi cao rừng rậm, trong núi có rất nhiều dược liệu, nhưng này lương thực thật là không hảo thu mua a. Nô tỳ đã phái người đi Đại Tề, chỉ là này một đi một về, cũng là yêu cầu không ít thời gian. Còn có chút lời nói Kim Mama không, đó chính là Đại Tề mấy năm nay tới tình huống cũng không tốt lắm, sợ là cũng trù bị không đến quá nhiều lương thực. Tiêu Minh Thu làm sao không biết hiện tại sở quốc cùng Đại Tề tình huống. Nàng là trọng sinh trở về, nàng so bất luận kẻ nào đều biết Đại Tề cùng sở quốc tương lai phát triển. Cũng chính là bởi vì kế tiếp tai sở quốc cùng Đại Tề không lương không dược liệu, đã chết rất nhiều bá tánh, khiến cho bạo loạn, hai nước trong khoảng thời gian ngắn chiến hỏa liền, không phải cùng địch quốc phát rung, chính là nội loạn không ngừng, bằng không chính là biên thủy quốc tới phạm. Chính là sang năm là một cái cực kỳ hỗn loạn niên đại. Tiêu Minh Thu này 3 năm tới, sớm đã ở làm đủ loại chuẩn bị, chính là sắp đến đầu, nàng mới phát hiện chính mình sợ làm hết. Thảy, ly nàng trong tưởng tượng còn kém quá nhiều. Tính, lần này chúng ta liền không thi cháo, cũng may lần này bão tuyết cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Lời nói là như vậy, nhưng Tiêu Minh Thu trong lòng là tràn đầy mất mát, nàng lao lực tâm tư, lại không có thể được đến một tia hồi báo. Các ngươi đi tìm mấy cái đại phu, khai một ít bệnh thương hàng phương thuốc, cầm chúng ta dược liệu đi cửa thành thi dược đi. Nàng không muốn từ bỏ chính mình lần này có thể nổi danh cơ hội, tuy rằng không có thi cháo, nhưng là dược liệu vẫn là có thể thi khởi, cho nên nàng cảm thấy chính mình cũng không thể từ bỏ. Kim Mama nghe vậy, lập tức ứng hạ, Mai cũng vội không ngừng ứng hạ, hai người đứng lên, cấp Tiêu Minh Thu hành lễ, xoay người rời đi đi làm việc. Mai cùng Kim Mama động tác thật mau, Tiêu Minh Thu là nay giữa trưa mới hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ tại hạ ngọ thời điểm cũng đã ở cửa thành giá nổi lên nồi sắt, bên trong nấu nồng đậm nước thuốc. Kim Mama cùng Mai vì cấp Tiêu Minh Thu nổi danh thanh, cố ý đứng ở thi dược sạp bên cạnh, một bên thi dược, một bên trước mặt tới uống dược bá tánh tán gẫu, há mồm ngậm miệng đều hướng Di Nguyệt huyện chủ trên người xả. Bọn họ mục đích đại ra như thế nào không hiểu. Đối với bá tánh mà nói, ai cho bọn hắn lợi ích thực tế, tự nhiên là sẽ nhớ kỹ nàng hảo. Di Nguyệt huyện chủ tuy rằng trước kia không có gì hảo thanh danh, bất quá thác khoảng thời gian trước sự tình, đại ra đối nàng còn xem như rất có hiểu biết, hiện tại uống nàng ban tặng chén thuốc, tự nhiên là một ngụm một cái nàng lời hay. Kim Mama cùng Mai đối với các bá tánh thường nói rất là vừa lòng, chờ đến trạng vạng đi cấp Tiêu Minh Thu đáp lời thời điểm, cũng 1 năm 1 10 đêm nay sạp thường sự tình. Có thể mạo lông ngỗng đại tuyết ra ngoài bá tánh, kia trong nhà tự nhiên là không có gì tiền bạc, nếu không ai nguyện ý ở đại tuyết bay tán loạn thời điểm ra cửa mưu sinh kế. Bọn họ về tới ngoài thành thôn lúc sau, liền đem cửa thành có người thi dược sự tình một lần, đến Liêu Nhị, thi dược sạp phía trước đều bài nổi lên trường long, quần áo đơn bạc các bá tánh tất cả đều ở cửa thành bài đội, vì chính là này một ngụm miễn phí chén thuốc. Tiêu Minh Thu hôm qua được Kim Mama cùng Mai hồi báo, nàng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên hôm nay sáng sớm liền tới đây xem tình huống, ngồi ở trong xe ngựa, đẩy ra màn xe, thấy được bên ngoài rầm rộ, Tiêu Minh Thu trong lòng rất là vừa lòng, đặc biệt là nghe được bọn họ nói chuyện trong tiếng thường. Thường còn bí mật mang theo nàng tên, cạn là làm Tiêu Minh Thu nhếch miệng cười, trong lòng ngọt tư tư. Đúng lúc này, Kim Mama thấy được Tiêu Minh Thu xe ngựa, lập tức buông xuống chén thuốc, đã đi tới, thanh âm to lớn vang rồi cấp Tiêu Minh Thu thịnh an. Tiêu Minh Thu mỉm cười trả lời, còn phi thường chi kỷ phân phó kim, mà muốn hảo sinh chiếu cố hảo này đó bá tánh, muốn cho bọn họ mỗi người đều có thể uống đến một chén nóng hôi hổi chén thuốc. Các bá tánh nghe trước mắt cái này trong xe, ngừa thiếu nữ lại ri nguyệt huyện chủ lúc sau, lập tức quỳ xuống, cho nàng dập đầu tạ ơn, nàng lại Bồ Tát tâm địa, nếu không nói, bọn họ những người này sợ là đói chết đông chết bệnh chết ở trong nhà, cũng là vô làm biết. Tiêu Minh Thu làm nhiều như vậy, vì chính là thanh danh, hiện tại nghe được bọn họ khen chính mình, trong lòng Mỹ tư tư, bất quá trên mặt vẫn là thật khách khí, làm đại gia không cần đa lễ, còn nàng sợ làm này đó đều là nàng hẳn là làm sự tình. Tóm lại nàng lúc này đây ra mặt, giành được một phen Mỹ danh, Tiêu Minh Thu thỏa mãn, lương cao không được, trở về thành trên đường, trên mặt đều là ngăn không được ý cười. Chỉ là nàng tươi cười cũng không có duy trì nhiều ít, bất quá ngắn ngủn tam thời gian. Cũng đã đem nàng cất giữ dược liệu tiêu xài không còn, Kim Mama lấy tới sổ sách là nhà kho đã không có dược liệu, hỏi Tiêu Minh Thu hay không yêu cầu lại đi mua sắm một đám. Sự tình mới làm một nửa, tự nhiên là không thể dừng lại, đặc biệt là hiện tại Tiêu Minh Thu. Thanh danh dần dần dâng lên, ở cái này thời điểm mấu chốt, nàng nếu là đình chỉ thi dược, kia chẳng phải là nói cho đại gia nàng là mua danh trục tiếng. Vì chính là giành được Mỹ danh, mắt thấy chính mình Mỹ danh đang nhìn. Nàng liền dừng tay, nàng nếu là thật sự như vậy làm, Tiêu Minh Thu, có thể chắc chắn chính mình nhất định sẽ bị các bá tánh phun cái máu cho phun đầu. Dược liệu tự nhiên là muốn mua sắm, Kim Mama, ta cho ngươi bạc là được, chuyện này không thể định, ta thanh danh vừa mới vừa soát lên đâu, cũng không thể liền như vậy ngưng hẳn. Tiêu Minh Thu đắc ý nói, xoay người đi chính mình bàn trang điểm, đẩy ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Mở ra về sau, chỉ thấy hộp chỉ có hơi mỏng mấy chương ngân phiếu. Tiêu Minh Thu cầm lấy tới vừa thấy, toàn bộ ra sản thêm ở bên nhau cũng chỉ có 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc không ít, nhưng là đối với tình huống hiện tại tới, đó chính là quá ít. Tới thi dược sạc bá tánh càng ngày càng nhiều, chính là nàng có thể lấy đến ra tới dược liệu lại càng ngày càng ít, như vậy đi xuống như thế nào được. Cần phải làm Tiêu Minh Thu liền như vậy từ bỏ. Kia cũng là không được, sự tình đều làm nhiều như vậy, nàng nơi nào nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Trọng sinh trở về đã 3 năm, Tiêu Minh Thu còn chưa bao giờ từng có như vậy thời điểm, nàng nhìn ngưng tâm trai bài trí, muốn trộm mang đi ra ngoài cầm đồ, chính là đang xem đến đồ cổ tranh chữ mặt trên đánh dấu khi, sinh sôi dừng tay. Nơi này tranh chữ tất cả đều là đăng ký trong danh sách, lại còn có đều là từ trong cung ban thưởng, mặt trên còn có khắc nội vụ phủ con dấu đâu. Nàng cho dù có gánh nặng trộm đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt, hiệu cầm đồ người cũng sẽ không thu. Tiêu Minh Thu có chút sốt ruột, nàng chỉ có thể trước đem 1.000 lượng bạc cho Kim Mama, ngươi trước lấy này đó tiền đi ứng phó một chút, đúng rồi dược liệu không cần thiết mua quá tốt, chỉ cần là dược liệu là được, cho dù là tàn thứ phẩm cũng mua đến đây đi. Đối nàng, tới, dược liệu được không sao cả, chỉ cần lượng đại là được. Kim Mama thường đạo đạo, còn thỉnh huyện chủ yên tâm. Chuyện này, nô tỳ tất nhiên sẽ giúp huyện chủ sự thỏa. Kim Mama những năm gần đây ở Lạc Thành đi lại, nhận thức người không ít, đặc biệt là nàng mấy năm nay âm thầm thu mua dược liệu, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng là nàng ra giá cao, Tiêu Minh Thu khi đó vì giành được Mỹ danh, chính là yêu cầu Kim Mama thu mua tốt nhất dược liệu. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng, bất đắc dĩ vẫn là mua tàn thứ phẩm. Kim Mama quen cửa quen nẻo đi một nhà y quán, đi vào lúc sau, thực mau bên trong tiểu nhị cùng chủ nhân liền đón ra tới. Cấp Kim Mama thượng trà, Kim Mama nói rõ ý đồ đến, chủ nhân hơi một suy tư, liền cười nói, Kim Mama, chúng ta cũng coi như là lão người quen, ngươi yêu cầu này nhưng thật ra không cao, chỉ là ngươi cũng biết, hiện tại đại tuyết bay tán loạn, dược liệu chính là hút hàng đâu, chính là tàn thứ phẩm, kia cũng là có người tranh tiên thu, mua. Lý lão bản, ta biết ngài ý tứ, còn không phải là giá vấn đề sao? Nhà ta chủ tử là huyện chủ không kém tiền, chỉ cần có dược liệu, nàng đều phải. Kim Mama tài đại khí thô nói, bất quá cái này giá cả có thể hay không đè thấp một chút. Ngài cũng biết ta chính là vừa được đến tin tức này, nhà ai cũng chưa đi, chuyên môn liền tới tìm ngài. Ngụ ý chính là muốn tiền trà nước. Kim Mama tận tâm tận lực giúp Tiêu Minh Thu làm việc. Tiêu Minh Thu còn thường xuyên không phân xanh đỏ đen trắng, liền chỉ trích nàng, Kim Mama trong lòng đã sớm bất mãn cực kỳ, nàng sao có thể không có dị tâm đâu, Hảo, hảo, Kim Mama chúng ta đều là lão người quen, sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, ngươi muốn này phê dược liệu, ta nơi này thật đúng là có, bất quá đều là tàn thứ phẩm, ta liền tiện nghi chút bán cho ngươi, ngươi trở về bẩm báo thời điểm nhưng đừng nhớ lầm giá cả, về sau có bực này chuyện tốt, nhớ rõ lại đến Quang Lâm cửa hàng. Lý lão bản lược tuổi một suy tư, cười tủm tỉm nói, đây là, đương nhiên, chúng ta đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau hỗ trợ. Kim Mama một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, còn đi theo Lý lão bản đi hậu viện nhìn dược liệu. Trừ bỏ dược liệu nhan sắc lược thâm một ít, phẩm tướng không tốt lắm ở ngoài, cũng không có khác vấn đề. Kim Mama còn có chút lo lắng này, dược liệu dược tính có thể hay không không tốt lắm, Lý lão bản đánh cam đoan bảo đảm, này đó đều là hảo dược liệu, chính là bởi vì phẩm tướng không tốt, cho nên mới bị gác lại ở nơi này. Kim Mama là tới sớm, bằng không quá đoạn thời gian, này đó dược liệu cũng tất cả đều có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Được Lý lão bản bảo đảm, Kim Mama yên lòng. Lập tức liền thanh toán tiền đặt cọc, đem sở hữu dược liệu đều bao xuống dưới. Đừng nhìn là tàn thứ phẩm, liền này đó tàn thứ phẩm còn cần 3.000 lượng bạc. Kim Mama vui tươi hớn hở thanh toán 1.000 lượng bạc, mang theo 1/3 dược liệu đi rồi. Đến nỗi dư lại dược liệu, Thảo Minh tới lấy. Tiêu Minh Thu nhưng không nghĩ tới Kim Mama sẽ tự tiện. Làm chủ định ra 3.000 lượng bạc dược liệu, chờ đến nàng biết đến thời điểm đã muộn rồi, dược liệu đã đưa đi thi dược sạc, đều hạ nồi. Nàng chính là muốn lui hàng cũng không còn kịp rồi. Kim Mama, ngươi cái gì? 3.000 lượng bạc. Tiêu Minh Thu một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra tới, nàng như thế nào cũng không nghĩ, tới vẫn luôn làm việc thật đáng tin cậy Kim Mama sẽ ra như vậy bại lộ. 3.000 lượng bạc kia cũng không phải là số lượng A. Liền tính nàng phía trước chữ hàng. Nhiều như vậy dược liệu, kia cũng không có tiêu phí nhiều như vậy ngân lượng, không nghĩ tới hôm nay làm Kim Mama đi làm chuyện này. Nàng lại làm nàng thiếu hạ 2.000 lượng bạc nợ bên ngoài. Một cái huyện chỗ, thiếu một cái thương hộ tiền bạc, này đi ra ngoài, nàng thật sự là mất mặt. Kim Mama vẽ mặt chính khí nói, huyện chủ, ngài không biết hiện tại trong thành dược liệu nhưng đều không tiện nghi, chính là này 3.000 lượng dược liệu vẫn là, nô tỳ phế đi thật lớn kính nhi mới bắt lấy tới. Huyện chủ, ngài muốn làm tốt sự, chuyện này mọi người đều biết này kế tiếp dược liệu nhưng thành thật không thể thiếu. Nô tỳ cũng là nghĩ, không chừng tương lai còn dùng đến, lúc này mới làm chủ định ra. Dựa theo Kim Mama lời nói, nàng sợ làm hết thảy kia đều là vì Tiêu Minh Thu hảo, Tiêu Minh Thu nếu là không mua nàng hảo, đó chính là cô phụ Kim Mama một mảnh thiệt tình. Tiêu Minh Thu biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, rốt cuộc lớn nhất một hồi bão tuyết còn không có tiến đến đâu, tới. Rồi lúc ấy, nàng xác thật là yêu cầu không ít dược liệu. Nghĩ đến đây nàng tâm tình mới dễ chịu một ít, chính là dễ chịu về dễ chịu, nàng trong tay không có tiền a. Hiện tại nàng cũng không phải là trước kia nàng thiếu tiền trực tiếp đi tìm Trần Thị muốn là được, Trần Thị ước gì nàng cùng nàng thân cận đâu, đừng tiền bạc, chính là nàng muốn thường ngôi sao, Trần Thị cũng sẽ nghĩ mọi cách hái súng. Hoặc là trực tiếp đi phòng thu chi lãnh cũng là có thể, chỉ cần báo bị một tiếng là được. Nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nàng không phải Tiêu Dịch Lương nữ nhi, mất đi Cẩn Vương ra đích nữ cái này thân phận, nàng đã không tư cách đi phòng thu chi lãnh ngân lượng. Tiêu Minh Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Kim Mama đi trước thi dược sạp làm việc, ngân lượng sự tình, nàng ngày mai buổi tối lại cho nàng. Được chính mình muốn đáp án, Kim Mama tự nhiên là dứt khoát lưu loát rời đi. Tiêu Minh Thu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi Trần Thị tỉnh tâm cơ, chỉ là... Nàng đi vào không đến 15 phút liền đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ rời đi. Tỉnh tâm cư, Hoa Lan cấp Trần Thị thường một chén trà nóng, khó hiểu hỏi, Vương Phi lần này vì sao cự tuyệt Ri Nguyệt huyện chủ thỉnh cầu. Nàng khi ta ngốc đâu? Trần Thị nhấp khẩu trà, thần sắc mệt mỏi, Vương Phủ người ai không biết nàng, tán dương sao? Ri Nguyệt huyện chủ là Quan Âm Bồ Tát đầu thai chuyển thế, nàng một lòng vì bá tánh làm việc thiện, làm tốt sự, mũ đều sắp cùng giống nhau cao. Ai biết Di Nguyệt huyện chủ là cái kẻ nghèo hèn nột, hiện tại lấy không ra tiền tới, liền nghĩ muốn ta chi viện nàng, nào có như vậy liền di sự tình. Trần Thị khinh thường nói, nàng biết mua danh chục tiếng, bổn phi sao lại không biết? Bổn phi nếu là có này phân tâm, làm sao sẽ không chính mình ra ngựa? Cần gì phải tiêu tiền cho người khác kiếm thanh danh? Trước kia Trần Thị là nghĩ muốn lấy lòng Di Nguyệt huyện chủ, cảm thấy chính mình về sau muốn dựa vào nàng. Nhưng hiện tại không giống nhau, cố Nam Kiều thân phận đã ván đã đóng thuyền, liền ánh nguyệt tộc người đều đã nghiệm qua. Trần Thị trước kia còn nghĩ muốn cùng Tiêu Minh Thu liên hợp ở bên nhau, đem Cố Nam Kiều đuổi ra đi, nhưng ở đã biết Ánh Nguyệt tộc người tới lúc sau, Trần Thị liền không có như vậy suy nghĩ, nàng liền tính lại không thích Cố Nam Kiều, lại cảm thấy chính mình tương lai vô vọng, kia cũng không thể cùng người ngoài liên hợp hại Cố Nam Kiều, chuyện này nếu là cấp Tiêu Dịch Lương đã biết, nhất định sẽ hưu nạn. Trần Thị trong lòng rất rõ ràng, nàng kia mười mấy năm trả giá sớm đã thành chê cười. Cố Nam Kiều nàng trước nay đều không có nuôi nấng quá, cho nên ở Cố Nam Kiều thân phận xác định xuống dưới này mấy, Trần Thị vẫn luôn đều ở tự hỏi chính mình tương lai ở phương nào. Nàng bản thân chính là trong kinh thành một cái chê cười, Cố Nam Kiều sinh nhật yến nàng đều không có tư cách tham dự, nàng là Cẩn Vương Phi A, chính là cái này thân phận ở Cẩn Vương Phủ không hảo xử, ở kinh thành không hảo xử. Nàng là một cái không được sủng ái Cẩn Vương Phi, vào Vương Phủ 12 năm. Tiêu Dịch Lương liền chạm vào cũng chưa chạm vào nàng một chút, chuyện này đại ra không có lại bên ngoài thường quá, nhưng là ngầm không thiếu nghị luận, Trần Thị làm sao không biết đâu. Nàng hiện tại ở Cẩn Vương Phủ tuy rằng thanh danh không dễ nghe, cũng thường xuyên bị người cười nhạo, nhưng nếu là nàng bị thôi, vậy lại không giống nhau, Trần Thị có thể tưởng tượng, nàng nếu là thật sự bị hưu bỏ trở về nhà mẹ đẻ, nàng cha mẹ nhất định sẽ đem nàng đuổi ra ra môn. Vì ở Cẩn Vương Phủ rừng chân, Trần Thị tự nhiên là không dám lại tìm Cố Nam Kiều phiền toái, thậm chí còn muốn lấy lòng nàng. Đối với Tiêu Minh Thu, nàng biết Tiêu Dịch Lương có thân sinh nữ nhi sau, đối cái này dưỡng nữ, đó là một chút đều không để bụng, vương gia đều không để bụng, nàng một cái vương phi còn mắt trong mong thấu đi lên giống lời nói sao. Cho nên Trần Thị cảm thấy chính mình cũng nên cùng Tiêu Minh Thu cắt rõ ràng, ít nhất không thể làm vương gia cảm thấy nàng là Tiêu Minh Thu một đảng. Vương phi đối với Hoa Lan tán thượng nói, Di Nguyệt huyện chủ cho rằng Vương Phi còn sẽ cùng trước kia giống nhau đối nàng hảo đâu, cho nên mới lại đây cùng Vương Phi những việc này. Nàng đều không có đem bổn Phi để vào mắt, bổn Phi cần gì phải đối nàng hảo. Trần Thị nhàn nhạt nói, phía trước mười mấy năm là bổn Phi có mắt không trồng sủng ái sai rồi người. Di Nguyệt huyện chủ mấy ngày nay đều không có tới cùng Vương Phi thịnh an, tuy nàng là mượn cư ở Cẩn Vương Phủ, chính là Vương Phi rốt cuộc dưỡng dục nàng mười mấy năm. Di Nguyệt huyện chủ lại một chút không bận tâm Vương Phi đối nàng ân tình, liền tới thăm một chút đều chưa từng. Hoa Lan cũng vì nhà mình Vương Phi cảm thấy ngàn quốc, đừng nhìn Trường Ninh công chúa là từ dân gian trở về. Nàng cùng Vương Phi cũng không có gì tình cảm, nhưng người ta quý vị công chúa, phẩm cấp so Vương Phi còn cao, nhân gia đều có thể mỗi đúng giờ tới tỉnh tâm cư thịnh an. Tiêu Minh Thu vẫn là Vương Phi từ một tay mang đại đâu, lại đối Vương Phi xa cách, có chuyện muốn nhờ thời điểm liền chạy tới, không có việc gì thời điểm, không bước vào tĩnh tâm cư nửa bước. Đúng vậy, nàng chính là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Trần Thị lạnh lùng nói, hảo, không để cho, nàng muốn làm sự tình gì, kia đều là chuyện của nàng, cùng bổn Phi nhưng không nửa điểm quan hệ. Vương Phi đến cực kỳ. Hoa Lan ứng hòa nói, lúc này Tiêu Minh Thu đi ở trong hoa viên, nhìn nói hai bên cây trúc, giận sôi máu, Trần Thị, nàng cư nhiên dám cự tuyệt nàng, cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng. Vốn tưởng rằng Trần Thị cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm, từ làm bạn nàng lớn lên, Tiêu Minh Thu cho rằng Trần Thị hẳn là, đem chính mình trở thành chính mình hài tử đối đãi, cho rằng nàng sẽ đào tim đào phổi đối chính mình hảo. Trần Thị nhìn lớn lên hài tử, nàng hiện tại gặp khó khăn, Trần Thị hẳn là sẽ không đứng nhìn bàn quan, lại, bất quá là kẻ hèn 2000 lượng bạc thôi, cũng không tính cái gì bao lớn sự tình. Nàng tự mình tìm tới môn cùng Trần Thị chuyện này, đầy cõi lòng chờ mong cảm thấy Trần Thị hẳn là sẽ đồng ý, ai biết chờ tới lại là như vậy một đáp án. Trần Thị cự tuyệt nàng, không chút do dự cự tuyệt nàng, đáng chết, bọn họ hết thảy đều đáng chết. Tiêu Minh Thu oán giận nghĩ, giảo trong tay, khăn, mắt lộ ra mê mang, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong tay đã không có gì đáng giá đồ vật, Cẩn Vương Phủ hết thảy nàng đều không thể động, ban phong huyện chủ thời điểm triều đình là có không ít ban thưởng, chính là không biết vì sao, vài thứ kia tất cả đều ấn có nội vụ phủ quan ấn, nàng căn bản là không động đậy, cũng không phải hoàn toàn không có đường ra, Tiêu Minh Thu trong tay còn có ngưng hương lâu đâu. Chẳng qua cái này thanh lâu nàng là trăm triệu luyến tiếc bán của cải lấy. Tiền mặt lại, ngưng hương lâu thoạt nhìn sinh ý rực rỡ, nhưng cũng không kiếm tiền. Ngưng hương lâu tồn tại, bất quá là phương tiện nàng hiểu biết kinh thành thế cục, có thể tốc độ nhanh nhất được đến tin tức, Còn có chính là nàng muốn truyền lại cái gì tin tức thời điểm tương đối phương tiện, đương nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn là làm nàng có thể cùng kinh thành những cái đó, bọn quan viên đắc thượng quan hệ. Đừng nhìn người đọc sách một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng kỳ thật bọn họ đều muộn. Tao, không chỉ có như thế bọn họ cũng đều thực hướng tới phong hoa tuyết nguyệt, sở quốc pháp lệnh trung có quy định quan viên không được chơi gái, cho nên bọn họ không dám quang minh chính đại đi thanh lâu chơi đùa, bất quá ngưng hương lâu cùng giống nhau thanh lâu có điều bất đồng. Ngưng hương lâu chủ đánh là phong nhã, bên trong cô nương là bán nghệ không bán thân, kia cũng đều là xem người đi, nếu là trong triều quan viên có này yêu cầu, các cô nương tự nhiên là muốn thỏa mãn. Năm đó Tiêu Minh Thu vì ngưng hương lâu không thiếu phí tâm tư, vốn tưởng rằng khai về sau là có thể cùng Cố Nam Kiều trước kia giống nhau, tài nguyên cuồn cuộn, đáng tiếc nàng đều mở 3 năm, ngưng hương lâu ở kinh thành danh khí cũng là phát triển không ngừng, nhưng nàng không chỉ có không có kiếm tiền, còn cho không ít bạc đi vào. Ngưng hương trong lâu mặc đồ vật, kia nhưng đều là nhất tinh xảo, mấy thứ này đều phải tiền, mà nàng vì lấy lòng những cái đó quan viên, có đôi khi còn không muốn thu bọn họ ngân lượng. Không chỉ có như thế, Tiêu Minh Thu nhớ rõ trước kia Cố Nam Kiều, làm buôn bán sự tình thường xuyên làm một ít hoạt động, đánh gãy gì đó, nàng tự nhiên cũng là học theo, đáng tiếc a, nàng không phải kinh thương liêu, học linh ra lông liền cảm thấy chính mình lợi hại. Này không, 3 năm xuống dưới, ngưng hương lâu xác thật là danh khí tăng nhiều, ở Lạc Thành không người không biết không người không hiểu, nhưng Tiêu Minh Thu lại không có kiếm được tiền, còn cho không ít. Tiêu Minh Thu trở lại ngưng tâm trai là thở ngắn than dài. Chỉ cảm thấy chính mình mệnh không tốt, lão ra đối nàng bất công, rõ ràng nàng so Cố Nam Kiều sống lâu một đời, biết đến sự tình càng nhiều, chính là nàng hiện tại lại bị 2000 lượng bạc cấp khó ở. Tiêu Minh Thu cho rằng hiện tại chính mình đã là nhất xui xẻo, nhưng không nghĩ tới liền ở nàng vừa mới hồi ngưng tâm trai không lâu, Tan Dự mang theo người lại đây. Tan Dự lần này lại đây chủ yếu là vì cùng Tiêu Minh Thu tính sổ cái, lúc trước thời điểm Tiêu Dịch Lương, cũng đã tính toán làm Tiêu Minh Thu đem hơn 30 vạn lượng bạc nhổ ra, chỉ là hắn vẫn luôn đều ở bận rộn Cố Nam Kiều sự tình, còn có chính là hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Minh Thu, cho nên lúc này mới đến trễ. Nhìn đến Tang Dự lại đây, Tiêu Minh Thu sắc mặt có chút không hảo, Tang Dự, các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Không có gì đại sự, chính là vương gia này mấy kiểm toán, phát hiện Di Nguyệt huyện chủ này 3 năm tới tiêu dùng tự hồ có chút bất đồng dĩ vãng, cho nên làm ta lại đây nhìn xem. Tang Dự giả cười nói, trong mắt lại toát ra một mạc lạnh lẽo. Cái này Tiêu Minh Thu thật sự là đáng chết, nàng đem thu bích cư đồ cổ tranh chữ trên cơ bản tất cả đều cầm đồ, vì đêm này đó đồ cổ tranh chữ cấp trục lại tới, vương gia có thể hoa gấp đôi giá cả. Rốt cuộc đồ cổ tranh chữ kia giá cả đều không thể đo lường, Tiêu Minh Thu làm việc tàn nhẫn quyết, trực tiếp chết đương. Tiệm cầm đồ người sớm đã đem này đó đồ cổ tranh chữ tất cả đều thông qua khác con đường cấp bán, nếu không phải Cẩn Vương gia quyền cao chức trọng, tiệm cầm đồ đắc tội không nổi Cẩn Vương phủ, lúc này mới giúp đỡ truy trở về, nếu không nói, muốn thu thập nhiều như vậy đồ cổ tranh chữ trở về, khó khăn có thể nghĩ. Tiêu Minh Thu trong lòng một hư, nàng cường trang chấn định nói, ta trưởng thành, mấy năm nay định chế không ít trang sức, cũng liền này đó tương đối tiêu phí ngân lượng thôi. Cẩn Vương phủ gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn muốn cùng một cái nhược nữ tử so đo này đó? Này đó trang sức lúc trước dọn ly thu bích cư thời điểm nàng tất cả đều mang đi, chỉ là thu bích cư không thuộc về nàng đồ vật Tiêu Minh Thu vô pháp mang đi thôi. Đúng không? Kia Ri Nguyệt huyện chủ cần phải giải thích một chút này, đó biên lai cầm đồ lại là cái gì nguyên nhân? Tan Dự không khách khí nói, Ri Nguyệt huyện chủ thật đúng là rất hào phóng a. Mấy thứ này nhưng đều là tiên vương phi của hồi môn, ngươi cầm đồ lên không chút nào nương tay, giá cả cũng liền di lệnh. Ngươi giận xôi. Tiêu Minh Thu nhìn kia thật dày một chồng biên lai cầm đồ, sắc mặt bất biến, ở thu bích cư bị Tang Dự lục soát qua sau, nàng liền biết chuyện này không thể gạt được đi, sớm hay muộn đều sẽ bị Cẩn Vương ra biết. Nàng dọn ly thu bích cư đã có vài, mắt thấy Cẩn Vương ra cũng không có tới tìm nàng chuyện này, Tiêu Minh Thu còn tưởng rằng chuyện này đi qua. Không từng tưởng Tang Dự hôm nay tới, đây là ta nương để lại cho ta đồ vật, ta tưởng như thế nào xử trí, đều là ta tự do. Tiêu Minh Thu nói, ngón tay không tự giác xoa xoa góc áo, lại khi đó ta cũng không biết nói Lang Thanh Vu không phải ta nương, các ngươi chính mình nhận sai người đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố Nam Kiều bị đổi đi lại không phải nàng sai, nàng hiện tại liền chính mình người nhà là ai cũng không biết, to như vậy trong kinh thành, nàng chính là cái bơ vơ không nơi nương tựa nhược nữ tử, mặc cho những người này khi dễ. Tang Dự bị Tiêu Minh Thu này không biết xấu hổ nói cấp khí cười, ta xem, ngươi cũng không có đem Tiên Vương Phi trở thành chính mình mẹ ruột, nếu không lại như thế nào bỏ được đem Tiên Vương Phi lưu lại đồ vật cấp cầm đồ. Lời này không giả, Tiêu Minh Thu kiếp trước thời điểm đáng yêu tích mấy thứ này, luyến tiếc chạm vào một chút, sợ cấp lộng hỏng rồi, cuối cùng nàng chân chi ái chi đồ vật lại không có biến thành nàng đồ vật, ở Cố Nam Kiều trở về lúc sau tất cả đều biến thành Cố Nam Kiều đồ vật. Nàng như vậy quý trọng lại có ích lợi gì, cho nên nàng trọng sinh trở. Về lúc sau, liền hạ quyết tâm muốn đem mấy thứ này tất cả đều xử lý rớt, nàng không chiếm được không quan trọng, nàng cũng không cho Cố Nam Kiều được đến. Nàng một cái quê các nữ tử trong tay cũng không có cái gì tiền bạc, mấy thứ này trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết muốn xử lý như thế nào, sau lại đi ngang qua một nhà tiệm cầm đồ, nàng lúc này mới nảy sinh đem đồ cổ tranh chữ cấp cầm đồ, cầm này đó ngân lượng ở kinh thành khai thanh lâu. Nàng thành công, chỉ là kinh doanh thanh lâu so nàng trong tưởng tượng khó khăn, bất đắc dĩ chỉ có thể một bán lại bán, đương nhiên còn có chút đồ vật nàng cũng luyến tiếc bán, cho nên nàng trực tiếp cầm đi ngân hương lâu đương bài trí, này cũng bị ngân hương lâu hấp dẫn tới một đám lại một đám văn thần mặt khách. Đối với bọn họ những người này tới, này đó đồ cổ tranh chữ có thể so này đó nữ nhân quan trọng gấp trăm lần. Đối mặt Tang Dự chất vấn, Tiêu Minh Thu trầm mặt không nói, dù sao đồ vật nàng đã bán của cải lấy tiền mặt. Tang Dự muốn nàng đem đồ vật nhổ ra, kia cũng là không có khả năng. Tang Dự nhìn Tiêu Minh Thu vẻ mặt quật cường bộ dáng, nghĩ lại tưởng tượng liền đoán được Tiêu Minh Thu ý đồ, bất quá chính là muốn dùng kéo tự quyết thôi, vương ra nhưng chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết, đem mất đi ngân lượng có thể truy trở về nhiều ít liền tính nhiều ít. Quan trọng nhất chính là muốn đem Tiêu Minh Thu ngân hương lâu cấp phá đổ, cái này ngân hương lâu không chỉ có riêng là vương ra nhìn chằm chằm, liền hoàng thượng đều phái người nhìn chằm chằm, nếu không phải vương ra không màng danh lợi, đối chí tôn chi vị cũng không nửa điểm ý tưởng, nếu không hoàng thượng thật đúng là sẽ cho rằng Tiêu Minh Thu hành động là vương gia bày mưu đặt kế. Đến lúc đó vương ra phiền toái có thể to lắm. Di Nguyệt huyện chủ, chúng ta người sáng mắt không tiếng lóng, ngươi bán của cải lấy tiền mặt không thuộc về chính mình đồ vật, đổi lấy ngân lượng, ngươi cảm thấy chính mình một câu không có tiền là có, thể đủ không cần hoàn lại. Sự tình là có thể bóc đi qua. Tang Dự lạnh lùng nói, huyện chủ danh nghĩa sản nghiệp không ít, bán của cải lấy tiền mặt lúc sau, thấu một thấu vẫn là có thể thấu ra tới. Tiêu Minh Thu sắc mặt biến đổi, căm tức nhìn nói, các ngươi điều tra ta. Huyện chủ quá xem trọng chính mình, chúng ta nhưng không có điều tra, bất quá là trùng hợp đã biết thôi, trong thành nhất nổi danh ngân hương lâu còn không phải là huyện chủ sản nghiệp sao? Tang Dự khẽ cười nói. Tiêu Minh Thu khiếp sợ nhìn Tang Dự, hoàn toàn không rõ Tang Dự là như thế nào sẽ biết ngân hương lâu là nàng sản nghiệp. 15 phút sau, Tang Dự mang theo người từ ngân tâm trai rời đi, trên mặt mang theo khoan khoái tươi cười, hiển nhiên này một chuyến hắn thu hoạch pha phong. Trong phòng, Tiêu Minh Thu vẻ mặt uể oải ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng ánh mắt không tự giác dừng ở trang sức hộp thượng, hộp bên trong quý trọng trang sức đã bị Tang Dự cầm đi, cùng lấy đi còn có ngân hương lâu khế đất. Nàng khổ tâm kinh doanh 3 năm thanh lâu, tại đây một khắc hoàn toàn ly nàng mà đi. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, ngực tê dần, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đột nhiên oa một tiếng, nàng khóc lên. Thật là muốn vong nạn, hảo đoan đánh cuộc, như thế nào lại đột nhiên gian đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nàng vốn dĩ liền vì tiền sốt ruột, hiện tại thảm hại hơn, trong tay nhất đắc ý cửa hàng đã không có, nghĩ đến đây, nàng tim như bị đau cắt. Thơ Kỳ cùng Thơ Họa nghe được Tiêu Minh Thu tiếng khóc, hai người liếc nhau đứng ở bên người nàng, không biết làm sao. Tiêu Minh Thu là kiên cường người, đã khóc một hồi sau, lau khô nước mắt nàng vẫn là đến đem sự tình xong xuôi, nàng trong tay đã lấy không ra tiền tới, trang sức cũng tất cả đều bị Tang Dự cấp vơ vét đi rồi, nàng có thể đánh chủ ý không nhiều lắm, nàng ngồi ở ghế trên trầm tư trong chốc lát sau, làm Thơ Kỳ vì nàng thay quần áo, nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, ngưng tâm trai nháo, đến là sới đất phúc. Trong thành cũng bởi vì Di Nguyệt huyện chủ việc thiện mọi người đều ở nghị luận Di Nguyệt huyện chủ chuyện này, thậm chí liền trong cung Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương đều bị kinh động. Sở Hoàng cố ý triệu Tiêu Dịch Lương tiến cung hỏi chuyện, Tiêu Dịch Lương đối với Tiêu Minh Thu làm cái gì hắn là một mực không biết, gần nhất nhận trở về nữ nhi, Tiêu Dịch Lương tâm tình có thể nói là hảo tới rồi cực điểm, chính đều nghĩ muốn đi vơ vét một ít thứ tốt đưa cho hắn khuê nữ. Đối với trước kia chiếm cứ hắn khuê nữ thân phận cùng địa vị Tiêu Minh Thu, hắn mới lười đi để ý. Tiêu Minh Thu tuy rằng còn ở nhờ ở Cẩn Vương Phủ, nhưng là đối với Tiêu Dịch Lương tới, đó chính là cái người xa lạ, hắn căn bản không có thời gian chú ý nàng làm cái gì, cũng chính là lần này bị Sở Hoàng triệu kiến, hắn mới bừng tỉnh minh bạch cái này Tiêu Minh Thu thật đúng là cái đánh không chết cường, thường thường liền nhảy nhót một chút, không thể vì người khác tạo thành bối rối, nhưng là... lại cũng làm người ghê tởm đến không giáo phụ hoàng, ngài kêu nhi thần tiến cung chính là vì chuyện này. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, Tiêu Minh Thu sự tình cùng nhi thần chính là một chút quan hệ đều không có, nhi thần cũng không có bày mưu đặt kế nàng như vậy làm. Chậm biết, ngươi là cái dạng gì người, chậm trong lòng hiểu rõ, chỉ là năm A, ngươi cùng Tiêu Minh Thu, cùng ở dưới một mái hiên liền không có phát hiện nàng có dị thường hành động. Sở Hoàng thử hỏi, Tiêu Dịch Lương vừa nghe. Tức khắc đại kể khổ, phụ hoàng, như thế nào không có a, nhi thần ra đồ cổ tranh chữ đều phải bị Tiêu Minh Thu cấp bài hết, trong khoảng thời gian này, nhi thần tiêu phí rất lớn tâm lực mới tìm về trong đó một bộ phận. Tiếp theo, Tiêu Dịch Lương liền đem Tiêu Minh Thu đã làm sự tình nhất nhất ra tới, cuối cùng rất là ủy khuất nói, nàng cầm đồ đồ vật ước chừng cầm đồ không sai biệt lắm hơn 20 vạn đâu, còn có khi thỉnh thoảng từ trong phủ để đi ngân lượng, ngài nàng một cái quê các nữ. Tử, cầm 30 vạn lượng vàng thật bạc trắng muốn làm gì nha? Liền tính là khai như vậy một nhà thanh lâu, cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy ngân lượng a. Sở Hoàng là không biết chuyện này, vẫn là lần đầu tiên nghe xong chuyện này, hắn sắc mặt rất là không hảo nói, thế nhưng có loại chuyện này, xem ra Tiêu Minh Thu tính toán không? Sở Hoàng nhịn không thấu Tiêu Minh Thu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng hắn trong lòng rõ ràng Tiêu Dịch Lương là sẽ không có kia chờ đoạt vị tâm tư, hắn địa điểm. Tiêu Dịch Lương vài câu, làm hắn chú ý trong phủ sự tình, lúc này mới phóng hắn rời đi. Tiêu Dịch Lương cũng không có trực tiếp hồi Cẩn Vương Phủ, mà là đi Duyên Đông Cung, Hoàng hậu nương nương đã sớm đã nhón chân mong chờ, vừa thấy đến Tiêu Dịch Lương tiến vào, lập tức vẫy tay làm hắn lại đây. Năm, ngươi lại đây nhìn xem, đây là ta cấp kiều mùi làm xiêm y, ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp? Hoàng hậu nương nương liền đem hộp xiêm y đem ra, ở Tiêu Dịch Lương trước mắt triển lãm. Tiêu Dịch Lương nghiêm túc nhìn, nhướng mày nói, mẫu hậu việc may vá luôn luôn cực hảo, cái này váy áo thật sự là hoàng mỹ không tì vết, ngươi cái này xú tử, liền biết thảo ta niềm vui. Hoàng hậu nương nương cười mắng một câu, ngay sau đó có chút lo lắng nói, kiều muội vừa mới tới Sở Quốc, sợ là không rất thích hợp Sở Quốc khí, ngươi nhưng đến nhiều chú ý một chút, trong phòng than hỏa muốn sung túc, nhưng là cũng đến nhắc nhở nàng chú ý thông gió. Nếu không phải hoàng hậu nương nương trường cư, trong cung, không có phương tiện ra cung, hoàng hậu nương nương thật đúng là, chính là hận không thể chính mình tự mình đi chiếu cố cố Nam Kiều, nàng trắng Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, cảm thấy cái này năm thật đúng là không đáng tin cậy. Tiêu Dịch Lương không thể hiểu được bị nhà mình mẫu thân trắng liếc mắt một cái, hắn rất là ngây thơ, hắn trong khoảng thời gian này không có làm cái gì chuyện khác người a, mẫu hậu như thế nào liền lại xem hắn khó chịu đâu, nghe kiều mùi sinh nhật kia. Trần Thị cùng Di Nguyệt huyện chủ đều không có xuất hiện. Hoàng hậu nương nương nhìn Tiêu Dịch Lương, giáo huấn nói, ta biết ngươi xem hai vị này đều không vừa mắt, kiều muội sinh nhật ngươi không muốn hai người bọn nàng xuất hiện ta cũng có thể lý giải, nhưng là ngươi liền không thể vì kiều muội suy nghĩ. Ngươi không cho Trần Thị xuất hiện, không biết người, còn tưởng rằng là kiều muội không thích Trần Thị, mới không cho nàng xuất hiện. Tiêu Dịch Lương trừng lớn liếc mắt một cái, tràn đầy không thể tưởng tượng, một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói, ta, là ta sai, ta thiếu suy xét, ta chính là không thể gặp nàng cùng kiều mùi đi được gần, một bộ hiền lương thục đức bộ dáng. Ta hiểu, tâm tư của ngươi ta sẽ không hiểu sao, nhưng là ngươi đến vì kiều mùi suy xét, nàng vừa mới trở về, người ở kinh thành đối nàng đều không hiểu biết, ngươi như vậy lạc Trần Thị mặt mũi, ở không hiểu rõ người trong mắt, còn tưởng rằng là kiều mùi sai sự đâu. Hoàng hậu nương nương dạy bảo nói, ngươi không muốn làm kiều mùi chịu ủy khuất, không bằng tìm một cơ hội cùng Trần Thị rõ ràng, ngươi muốn đem hậu viện nữ nhân cấp phân phát, chúng ta cũng không có ý kiến. Nhiều năm như vậy đi qua, hoàng hậu nương nương cũng biết Tiêu Dịch Lương là thật sự không có lại cưới vợ tâm tư, trong phủ này đó nữ nhân bãi, cũng bất quá là làm người đồ thêm chê cười thôi. Nếu nhà mình nhi tử không muốn, vậy quên đi đi, dù sao nàng dưới gối cũng không phải không có tôn tử, không kém này một cái, chỉ là... nghĩ đến to như vậy Cẩn Vương Phủ, tương lai không người kế thừa, hoàng hậu nương nương trong lòng pha hụt hẫng. Tiêu Dịch Lương lần này nhưng thật ra nhìn ra hoàng hậu nương nương tâm tư, hắn trầm tư trong chốc lát, quyết định cùng nhà mình mẫu hậu thẳng thắn. Hắn tuy rằng không có nhi tử, nhưng là có nữ nhi a, có thể chiêu tế mẫu hậu, nhi thần biết mẫu hậu lo lắng cái gì, bất quá nhi thần cảm thấy có kiều muội cái này nữ nhi đã vậy là đủ rồi, cùng lắm thì tương lai làm kiều muội chiêu tế là được, chúng ta ra môn đề cao, nghĩ đến có thể ở dễ người con rể hẳn là cũng không kém. Hoàng hậu nương nương chính bưng chén trà uống trà đâu, nghe được Tiêu Dịch Lương câu này đoạn, thiếu chút nữa không có phun ra tới, thật vất vả nuốt xuống nước trà. Hoàng hậu nương nương ho nhẹ vài tiếng, dùng khăn xoa xoa khóe miệng sau, nói, năm, ngươi chuyện này là vui đùa vẫn là hạ quyết tâm muốn như vậy làm. Mẫu hậu, có chuyện nhi thần vẫn luôn đều không có cùng ngài, kiều muội nàng có yêu, thích người. Tiêu Dịch Lương chua xót nói, năm đó kiều muội bị nàng dưỡng phụ đánh đến nửa chết nửa sống, ném đi núi sâu, bị một cái thợ săn nhặt đi, cứu nàng mệnh. Cái này thợ săn a, người lớn lên thật không tồi, nhân phẩm cũng hảo, đối kiều muội cũng không đến, để cho nhi thần vừa lòng chính là hắn cha mẹ song vong, không có vướng bận, hắn hoàn toàn có thể đi theo kiều muội tới sở quốc định cư. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, trong lòng rất là cao hứng, hắn nhưng không có ghét bỏ Mặt Ngọc. Hành thân phận thấp kém, hắn nếu là nguyện ý ở rể Cẩn Vương Phủ, như vậy Cẩn Vương Phủ cũng coi như là có người kế nghiệp. Ngươi cái gì? Ngươi muốn đem kiều muội gả cho một thân phận địa vị thợ săn? Không được, ta không đồng ý. Hoàng hậu nương nương bị Tiêu Dịch Lương lời này hoảng sợ, nàng là biết kiều muội bị một cái thợ săn cứu liêu sự tình, nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình cháu gái sẽ thích thượng cái này thợ săn, bừng tỉnh tri gian được đến tin tức này, cái này làm cho nàng có chút khó tiếp thu. Mẫu hậu, cái này thợ săn làm người thật không tồi, lời nói có sách mách có chứng, lúc ấy kiều muội không muốn nhận ta, vẫn là hắn giúp đỡ lời hay. Tiêu Dịch Lương vội vàng nói, tuy rằng hắn thân phận thấp kém, nhưng là mẫu hậu ngài ngẫm lại, kiều muội thân phận cao quý, nếu là thật sự cùng hắn ở bên nhau, hắn tất nhiên cũng không dám khi dễ kiều muội. Năm, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hoàng hậu nương nương không tán đồng nói, kiều muội là chúng ta sợ quốc công chúa, nàng muốn tuyển một cái ở dễ phò mã không khó, chỉ cần bổn cung ra lệnh một tiếng, nhiều ít thế ra quyền quý con cháu đều sẽ chạy tới tranh cử, kiều muội tuổi còn có thể chọn 2 năm, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, cái này thợ săn thân phận thấp kém không, một cái thợ săn về sau dựa cái gì dưỡng ra sống tạm, chẳng lẽ kiều muội cùng hắn ở bên nhau, còn phải kiều muội dưỡng hắn. Một đại nam nhân liền chính mình đều dưỡng không sống, lại như thế nào cấp kiều muội một cái ra? Nhưng hắn vì kiều muội có thể đi tham gia khoa cử, có thể vì kiều muội làm bất cứ chuyện gì, chính là không muốn đi nhi thần thủ hạ quân doanh rèn luyện, cái này Mặt Ngọc hành, thật sự là quá đáng giận. Tiêu Dịch Lương, sắc mặt rất là không tốt, hiển nhiên vẫn là ghi hận lần trước Mặt Ngọc hành cự tuyệt hắn đề nghị. Hoàng hậu nương nương nghe thế câu nói, đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới cái gì? Ngươi hắn vì cùng kiều muội ở bên nhau, nguyện ý tới sở quốc tham gia sang năm kỳ thi mùa thu. Đúng vậy, hắn là như vậy. Tiêu Dịch Lương liền đem kia hắn cùng Mặt Ngọc hành, chi gian nói chuyện cùng nhà mình mẫu hậu trình bày một lần. Hoàng hậu nương nương nghe xong lúc sau, ánh mắt nhưng thật ra nhu hòa không ít, cũng không có lại muốn ngăn trở lời nói. Một cái nông thôn giả phu cư nhiên có thể ra muốn tới khoa cử sự tình, nếu không phải hắn quá cuồng vọng, như vậy chính là hắn có thật bản lĩnh. Đối với có bản lĩnh người, hoàng hậu nương nương luôn là tương đối thưởng thức, tuy rằng tư tâm vẫn là cảm thấy một cái thợ săn không xứng với nhà nàng kiều muội, chính là nghĩ lại tưởng tượng, thợ săn cha mẹ song vong, như vậy liền giống như Tiêu Dịch Lương lời nói, không chừng có thể quải hắn đảm đương tới cửa con rể. So sánh với quyền quý thế ra bọn công tử, hoàng hậu nương nương đột nhiên cảm thấy cái này thợ săn còn xem như thuận mắt, ít nhất không cần lo lắng người nhà của hắn đánh hoàng gia danh hào tác oai tác phúc. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là danh môn con cháu khẳng định cũng không muốn cấp thiếu tới cửa con rể, chẳng sợ đối phương là công chúa, bọn họ sợ là cũng lòng tràn đầy không muốn. Tiêu Dịch Lương cùng hoàng hậu nương nương đều đã quên, thế ra con cháu không muốn, như vậy Mặt Ngọc hành sẽ nguyện ý sao? Duyên Đông cung chung, hoàng hậu nương nương còn đang hỏi về Mặt Ngọc hành đủ loại sự tình, Cẩn Vương phủ Lê Hoa ổ cũng nghênh đón một vị khách ít đến. Tiêu Minh Thu giả dạng đổi mới hoàn toàn đứng ở Lê Hoa ổ cửa, thơ kỳ rất có lễ phép tiến lên cùng thủ sân bà tử nói mấy câu, bà tử liền đi vào cấp Tiêu Minh Thu thông bẩm. Tiêu Minh Thu tới Lê Hoa ổ là muốn gặp ta. Cố Nam Kiều được đến bà tự bẩm báo, rất là kinh ngạc. Từ nàng tới Cẩn Vương Phủ cùng Tiêu Minh Thu cũng liền gặp qua hai lần mặt, một lần là ở Ra Vân Các, mặt khác một lần chính là ở Tĩnh Tâm Cư. Tuy rằng chỉ là đánh hai lần đối mặt, nhưng là Cố Nam Kiều lại có một loại cảm giác, Tiêu Minh Thu không thích nàng, phi thường không thích nàng. Mỗi lần nhìn ánh mắt của nàng, đều làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác, làm người rất là không thoải mái. Bất quá người đều đã tìm tới cửa, Cố Nam Kiều tự nhiên là không thể chiêu đãi, chỉ có thể làm bà tử đi đem người cấp tiến cử tới, chính mình còn lại là đi phòng khách. Bà tử vội vã hướng cửa đi đến, thực mau liền đem Tiêu Minh Thu chủ tớ ba người cấp đón tiến vào. Phòng khách là tương đối dựa ngoại một cái thính tử trường kỳ không có than hỏa, độ ấm tương đối thấp, Cố Nam Kiều muốn ở phòng khách chiêu đãi khách nhân lúc sau, bọn tỷ nữ lúc này mới đem chậu than dọn qua đi. Tiêu Minh Thu tiến vào khi, cả người một hồi, tức khắc có loại trong phòng so bên ngoài còn lạnh hơn cảm giác. Bất quá nàng lúc này có việc cầu người, tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra bất mãn, nàng cấp Cố Nam Kiều hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Tỷ nữ bưng lên nước trà, Tiêu Minh Thu bưng lên cái ly nhấp một ngụm, tán thưởng nói, đã sớm nghe Vương Phi Trường Ninh công chúa nơi này nước trà. Nhất tuyệt, hôm nay một nếm, quả nhiên như thế. Này bất quá là phụ vương ban thưởng trà Xuân Long Tỉnh thôi, không tính thật tốt lá trà, không biết Di Nguyệt huyện chủ nay tới cửa bái phỏng chính là có chuyện gì. Tiêu Minh Thu chính là một cái không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện người, lần này có thể mạo giá lạnh lại đây, chắc là có chuyện tìm nàng. Nghe vậy, Tiêu Minh Thu lộ ra một cái cười nhạt, Trường Ninh công chúa xem ngươi, ta tới tìm ngươi như thế nào liền nhất định là có chuyện. Đâu? Bất quá là chúng ta cùng ở một cái phủ đệ, cho nên lại đây bái phỏng, Vương Phi nhưng, công chúa người Mỹ thiện tâm, làm ta muốn nhiều hướng ngươi học tập đâu. Cố Nam Kiều mỉm cười nhìn nàng, không có lời nói. Tiêu Minh Thu trong lòng hơi có chút sốt ruột, nàng vốn tưởng rằng nàng đều như vậy, Cố Nam Kiều mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là vì cùng nàng bắt chuyện, khẳng định cũng sẽ đi theo khích lệ hai câu, rốt cuộc nàng hiện tại còn xem như có danh tiếng, mà nàng cũng có thể. Thừa dịp Cố Nam Kiều nhắc tới thi dược một chuyện, nhân cơ hội kéo nàng nhập bọn, là nhập bọn, kỳ thật chính là làm nàng cung cấp bạc, mà thanh danh vẫn là nàng. Rốt cuộc dân chúng chỉ biết nhớ kỹ cái thứ nhất cho bọn hắn thi ân người, đến nỗi mặt sau người, chẳng sợ làm được lại hảo, kia cũng bất quá là bắt trước lời người khác. Vừa mới một đường đi lên, ta xem Lê Hoa ổ sân quét tước thật sự là sạch sẽ, một mảnh xanh biếc, có thể thấy được Trường Ninh công chúa là cái có phẩm vị người, khi còn nhỏ ta cũng từng trộm chạy vào Lê Hoa ổ, bất quá khi đó Lê Hoa ổ nhưng không có hiện tại như vậy xinh đẹp, làm người nhìn liền thư thái. Tiêu Minh Thu chỉ có thể không lời nói tìm lời nói, lại liền trong viện phong cảnh một ít. Cố Nam Kiều cũng bất quá là mỉm cười đáp lời, thái độ không nóng không lạnh, làm Tiêu Minh Thu trong lòng không đế. Chỉ là nàng dù sao cũng là bị buộc nóng nảy, trong tay hiện tại càng là một cái tiền đồng cũng không, cho nên ở lung tung xả một hồi sự tình lúc sau. Tiêu Minh Thu cuối cùng vẫn là đem chính mình ý đồ đến. Trường Ninh công chúa, chúng ta tuy rằng không phải thân tỷ muội, nhưng là chúng ta cũng coi như là có duyên phận, năm đó một cái ô long sự kiện, làm Trường Ninh công chúa gặp mười mấy năm cực khổ, ta vừa nhớ tới này đó, liền vì công chúa đau lòng, cũng ái ngại, ở chỗ này, ta cấp công chúa bồi cái không phải, vì năm đó sự tình cảm thấy xin lỗi. Tiêu Minh Thu nhìn Cố Nam Kiều, da vẽ ra một bộ ưu quốc ưu dân bộ dáng, năm nay đại tuyết bay, tán loạn, chúng ta này đó giàu có và đông đúc nhân gia nhưng thật ra không có gì tổn thất, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tiện, nhiều lắm chính là bên ngoài phong tuyết quá lớn, không nên ra cửa, chỉ có thể đãi ở nhà. Chỉ là những cái đó bá tánh bất đồng, bọn họ vì một ngày tam cơm bôn ba mệt nhọc, ta cũng không có gì có thể giúp được với bọn họ, liền làm người ở cửa thành chi nổi lên một cái nồi. Cấp những cái đó đi ngang qua bá tánh thi dược, khó được Di Nguyệt huyện chủ có thể có này thiện tâm, nói vậy trong thành bá tánh đều đối huyện chủ rất là cảm ơn. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đến nỗi năm đó sự tình, huyện chủ khi đó bất quá là cái oa oa, chuyện này trách tội ai cũng trách tội không đến huyện chủ trên đầu, huyện chủ chỉ cần quá hảo về sau nhật tử thì tốt rồi, đến nỗi chuyện này, đi qua liền đi qua. Chúng ta cũng không cần nhắc lại, ngươi cũng không cần thiết cùng ta xin lỗi, chuyện này rốt cuộc, vẫn là Cẩn Vương Phủ liên lụy ngươi, bằng không Tiêu Minh Thu hiện. Tại hẳn là ở phụ mẫu của chính mình bên người bình an lớn lên, cũng sẽ không lâm vào hiện tại khốn cảnh trung, làm nàng ở Sở Quốc kinh thành mất thanh danh, chẳng sợ nàng bị phong làm huyện chủ, chính là bởi vì nàng cha mẹ bất tường, chân chính thế ra con cháu cũng sẽ không tuyển nàng đương thê tử. Thế ra con cháu chọn lựa tức phụ kia nhìn chúng chính là dòng dõi, trợ lực, tiếp theo mới là nữ tử phẩm đức, dung mạo, đến nỗi tài tình, có lời nói giống như dệt hoa trên gấm, không đúng sự thật. Đại gia cũng sẽ không cưỡng cầu. Đa tạ ngươi, không trách tội ta. Tiêu Minh Thu trong lòng âm thầm kêu khổ, Cố Nam Kiều thật sự là quá khó chơi, rõ ràng biết nàng ý đồ đến, nhưng vẫn đều tránh đi nàng vấn đề, ngược lại còn khen nổi lên nàng, cái này làm cho nàng còn có thể như thế nào mở miệng. Nàng cũng không nghĩ cầu Cố Nam Kiều chuyện này, từ hồ nàng một mở miệng liền lùng Cố Nam Kiều một đầu, chính là nàng không cầu lại không có cách nào, cuối cùng khẽ cắn môi, Tiêu Minh Thu vẫn là ra mặt, dày đêm chính mình ý đồ đến sáng tỏ. Cố Nam Kiều nghe được về sau, lộ ra tiếc nuối biểu tình, nói, Di Nguyệt huyện chủ tới muộn một bước, trước chút ta trên tay xác thật là còn có chút nhàn tản tiền bạc, bất quá ta trước hai đều cầm đi đặt mua cửa hàng, ta tới Sở Quốc thân không một vật, cũng không rất giống lời nói, cho nên liền nghĩ đi làm chút mua bán, lúc này ta trong tay ngân lượng thêm lên còn không có 100 lượng, đối với Di Nguyệt huyện chủ hảo ý, ta chỉ có thể cô phụ. Lời nói dễ nghe, kỳ thật chính là cự tuyệt nàng. Tiêu Minh Thu được đến cái này đáp án, sắc mặt bất biến, chính là ở trong lòng đã hung hăng ghi hận Cố Nam Kiều một bút, cái này Cố Nam Kiều, thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ, nàng nếu là thật sự ngoan ngoãn cho nàng 2000 lượng bạc, không chừng nàng còn có thể làm sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nàng hiện tại như vậy không cho nàng mặt mũi, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Chờ coi đi, Cố Nam Kiều, luôn có người khóc la cầu ta một. Tiêu Minh Thu hung tợn nghĩ, nàng cũng không muốn ở chỗ này đãi đi xuống, lung tung xả một cái cớ, vội vàng rời đi. Tô Ngọc Ninh từ ngoài cửa tiến vào, nhìn Tiêu Minh Thu rời đi thân ảnh, nhíu mày nói, nàng tới nơi này làm gì đâu? Chính là vì tới một hồi không hiểu ra sao nói. Không phải, nàng tới nơi này là vì cùng ta muốn bạc, ta đoán trên tay nàng hiện tại hẳn là không dư giả, bằng không nàng như thế nào sẽ cùng một cái hai mặt tri duyên người vay tiền. Cố Nam Kiều xong, một vách đầu, nói, không đúng, nàng không phải tới vay tiền, mà là tới đòi tiền, nàng đại khái là cảm thấy nghe được nàng việc thiện lúc sau sẽ thực tán đồng, không chừng còn sẽ giúp đỡ nàng một số tiền. Nàng có phải hay không đầu óc có bệnh a? Tô Ngọc Ninh chỉ chính mình đầu nhi nói, có này tiền chúng ta chính mình đi chuẩn bị dược liệu không phải càng tốt, hà tất thông qua nàng đâu, nàng khả năng cảm thấy trừ bỏ nàng thông minh ở ngoài, còn lại người đều xuẩn đi. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, nếu nàng gặp được chính là một cái bình thường tiểu thư quê các, không chừng nàng vẫn là có thể tâm tưởng sự thành, chỉ là nàng gặp được người là ta, vậy ngượng ngùng. Nàng nhưng không có cấp ra tiền cho người khác soát thanh danh đam mê, lại, nàng làm tốt sự trước nay đều không lưu danh. Tô Ngọc Ninh vui tươi hướng hở cười, cũng không ở lưu về Tiêu Minh Thu sự tình. Tiêu Minh Thu cả người thật bực bội, nhìn thời gian 15 phút quá khứ, ly nàng cấp Kim Mama kết chương thời điểm, càng thêm gần, nàng cả người cũng đều càng thêm hỏng mất. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Kim Mama trạng vạn liền tới rồi, nàng tới không phải vì cùng Tiêu Minh Thu muốn bạc, mà là mang đến một tin tức. Bọn họ thi đi ra ngoài chén thuốc uống chết người,